Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 2 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế lực càng cường đại, liền càng tùy hứng. Trong mắt bọn hắn, yếu hơn so với bọn hắn, đều có thể tùy ý bóp chết. Đạo lý, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hai chữ đạo lý tỏ ra cực kỳ vô lực, mà gia tộc của chính mình kia đoán chừng càng kỳ quái hơn. Đương nhiên, đối với người cha kia, hắn vẫn là không quá lý giải. Một người nam nhân, sao có thể ăn bám chứ? Người nào đó, ở bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, người chơi như vậy, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, bằng không thì làm sao bây giờ? Nói cho hắn biết hết thảy chân tướng, ngươi liền không sợ hắn biến thành giống như cha hắn, đi đến chỗ nào, hủy diệt thế giới chỗ đó, sau đó đi đến một thế giới khác. Thời đại thay đổi rồi, loại sáo lộ kia, hiện tại không xong rồi. Thanh âm kia yên lặng, tháp nhỏ lại nói, tên tiểu tử này là thật sự có khả năng, không nên luyện phế hắn. Thanh âm thần bí kia thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Quan đang tu luyện đột nhiên ngẩng đầu. Tại chân trời, tầng mây nứt ra. Ngay sau đó, một nữ tử đột nhiên phá không tới. Trong chớp mắt, nữ tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Người mặc váy dài màu xanh, tóc dài xõa vai. Ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ. Tay phải cầm một chiếc quạt xếp. Bên hông treo một cái hồ lô rượu. Cả người thoạt nhìn, bên trong tuyệt mỹ lại mang theo hào sảng. Diệp Quan sửng sốt. Đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn âm thầm đề phòng. Thực lực của nữ nhân này thâm bất khả chắc. Là người mạnh nhất hắn từng gặp ngoại trừ yêu thú đế cấp. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Tiền bối là. Nữ tử cười nói. Ta là Phí Bán Thanh, đạo sư của tiểu già. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có việc sao? Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta liền không lãng phí thời gian, lần này tới tìm ngươi, liền vì một chuyện. Đó chính là yêu cầu ngươi giải trừ đính hôn cùng với tiểu già. Tiểu già đã sắp đạt đến chân pháp cảnh, mà lấy thể chất đặc thù của nàng, rất nhanh liền có thể đạt đến thần anh cảnh. Nói xong, nàng cầm hồ lô rượu uống một hớp rượu mãnh liệt, rượu chậm rãi tràn ra từ khóe miệng. Hình ảnh quả thực có chút không thích hợp cho thiếu nhi. Diệp Quan không nói gì. Sau khi uống rượu xong, Phí Bán Thanh lại nói. Có thể nói, chỉ cần nàng đạt đến thần anh cảnh. Như vậy, nàng chính là đệ tử thủ tịch lần này của chúng ta. Đồng thời đại biểu cho chúng ta đi tới hệ Ngân Hà tham gia kiểm tra võ 10 năm một lần. Mà ở nơi đó, nàng sẽ nhận biết càng nhiều người ưu tú. Cũng sẽ có được nhiều tài nguyên hơn. Tóm lại, nàng sẽ càng ngày càng ưu tú. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, vẫn là không có nói chuyện. Phí Bán Thanh lại uống một hớp rượu mãnh liệt, sau đó nói, ta là một người hết sức thực tế. Người thực tế nói thực tế, tiểu tử, ngươi cùng với tiểu già không phải người cùng một thế giới. Nếu như ngươi cưỡng ép ở cùng với nàng, ngươi sẽ phát hiện ra, trong tương lai các ngươi sẽ phi thường thống khổ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, tiếp tục nói, nàng hiện tại còn trẻ, vẫn còn tương đối luyến tiếc. Nhưng về sau, vào lúc khoảng cách giữa ngươi cùng với nàng càng lúc càng lớn, ngươi liền sẽ phát hiện ra, hai người không phải một cái giai tầng ở cùng một chỗ. Đó là thống khổ cùng với tuyệt vọng bực nào. Còn nữa, ngươi ở cùng với nàng, ngươi tuyệt đối không sống được. Bởi vì nàng không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, dung mạo còn xinh đẹp như vậy. Ngươi biết Quan Huyền học viện có bao nhiêu người truy cầu nàng không? Bọn hắn không chỉ chính mình yêu nghiệt, còn có bối cảnh mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Soạt, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, một cỗ kiếm thế lăng lệ bao phủ Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Quan. Nàng dùng tay phải nắm thật chặt hồ lô rượu. Rượu trong miệng còn chưa nuốt vào chậm rãi trượt xuống từ khóe miệng. Hình ảnh quá đẹp. Sau một hồi, Phí Bán Thanh buông hồ lô rượu ra, cười nói, Diệp công tử, những lời vừa rồi coi như ta chưa nói qua. Xin cho phép ta sắp xếp từ ngữ một lần nữa. Nói xong, nàng đột nhiên tiến tới gần Diệp Quan. Tay phải trực tiếp bắt lấy tay của Diệp Quan. Ánh mắt nóng bỏng. Làm đệ tử của ta. Ta làm chủ hôn nhân cho ngươi cùng với tiểu già. Ai dám ngăn cản. Ta tự tay bóp nát trứng của hắn. Diệp Quan. Vào giờ phút này Diệp Quan cùng với Phí Bán Thanh cách rất gần. Hắn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm trên cơ thể của đối phương. Diệp Quan liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy một màn này. Trong mắt Phí Bán Thanh lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức, tia kinh ngạc này biến thành tán thưởng. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối. Ta có thể trở thành đệ tử của ngươi. Chẳng qua là, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Có thể không? Lúc này Phí Bán Thanh cười nói, đều là người một nhà. Không cần khách khí như thế. Cứ nói đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh. Tốc độ trở mặt của nữ nhân này thật sự là có chút không hợp thói thường. Hắn sở dĩ bại lộ chính mình là kiếm tu. Có hai cái mục đích. Thứ nhất, muốn đi Quan Huyền học viện. Tu hành như trèo lên bậc thang, càng lên cao càng khó. Bởi vậy, hắn cần phải đi đến một cái sân khấu càng lớn hơn. Cũng chính là Quan Huyền học viện. Siêu cấp thế lực lớn nhất Nam Châu này. Ở nơi đó, hắn có thể học được càng nhiều. Cũng có thể khiến cho mình trở nên càng mạnh. Dù sao, Tháp Gia hiện tại không thể mở ra thế giới kia. Hắn không thể thường xuyên đi vào. Hơn nữa, Tháp Gia bị thương, cần linh tinh tốt hơn. Nghĩ kỹ, cũng chỉ có Quan Huyền học viện có khả năng có. Dù sao, hắn hiện tại ngoại trừ một thanh hành đạo kiếm, những thứ khác đều không có. Thật sự chính là quá nghèo. Còn có một nguyên nhân là Diệp tộc. Sự tình Nam Sơn Sơn Mạch, hắn biết. Đây là một mối tai họa ngầm. Mấy người bọn họ đi vào. Cuối cùng ba người còn sống đi ra. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Vấn đề này không bình thường. Bởi vậy, hắn thấy. Nam gia cùng với Trịnh gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Thanh có gia tộc chống đỡ. An toàn. Nạp Lan già có Phí Bán Thanh chống đỡ. An toàn. Mà chính mình thì sao? Tháp gia. Tháp gia không đáng tin cậy. Không an toàn. Tháp nhỏ. Cho nên, phải một lần nữa tìm một cái thế lực lớn làm chỗ dựa tạm thời, để tránh liên lụy đến Diệp tộc. Phí Bán Thanh rất thích hợp. Đương nhiên, trước mắt hắn không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể cược. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên cười nói. Nói đi, đừng khách khí. Diệp Quan trầm giọng nói. Trước đó ta từng đi đến Nam Sơn Sơn Mạch. Phát sinh xung đột cùng với Nam gia Nam Thanh càng cùng với Trịnh Lâm. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai người bọn họ đã chết. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta giết, thẳng thắn. Nữ nhân trước mắt này, tuyệt đối là một người thông minh. Đối mặt với người thông minh, cũng không cần chơi đùa đầu óc. Trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn nàng. Bởi vì ngươi không nói thật, người ta cũng có thể đoán được. Quả nhiên, nghe Diệp Quan thừa nhận, Phí Bán Thanh hơi hơi nhếch khóe miệng lên, ngươi cũng coi như thành thật. Diệp Quan nhìn Phí Bán Thanh không nói gì. Phí Bán Thanh nhìn hắn cũng không nói gì. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, bắt kiếm chỉ, kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp đâm rách tầng mây. Kiếm thế. Diệp Quan nhìn Phí Bán Thanh, ta tuy là chân pháp cảnh, nhưng muốn giết một vị thần anh cảnh không khó. Dù là thông u cảnh phía trên thần anh cảnh cũng không phải là không có cơ hội giết. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại nói, giết Nam Thanh Càng cùng với Trịnh Lâm, ta chỉ dùng một kiếm. Hắn biết, mong muốn đối phương giúp hắn. Hắn liền phải thể hiện ra giá trị vốn có của hắn. Bằng không, người khác dựa vào cái gì mà giúp mình. Và lại, nữ nhân này còn là một nữ nhân rất thực tế. Phí Bán Thanh hơi nhếch khóe miệng lên. Điều ngươi thực sự lo lắng chính là bọn hắn đến tìm ngươi và gây rắc rối cho Diệp tộc. Đúng không? Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, Diệp tộc, ta bảo đảm. Trong lòng Diệp Quan thở dài một hơi, đa tạ. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là làm như thế nào biến thành kiếm tu? Ta mặc kệ. Nhưng nếu ngươi đã vào môn hạ của ta, vậy liền không thể bán tín bán nghi, hiểu không? Diệp Quan gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, Nam gia cùng với Trịnh gia. Phí Bán Thanh cười nói, trước đó ngươi không có bối cảnh mạnh mẽ, bọn hắn khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi có. Nói xong, nàng chỉ chính mình. Đó chính là ta. Có ta bảo bọc. Bọn hắn dám can đảm lại nhằm vào ngươi. Ta liền bới mộ tổ của bọn hắn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói. Ta sẽ đi Nam Sơn Sơn Mạch xem một chút. Ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi cùng với tiểu già đi tới Quan Huyền Học Viện. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến ở chân trời. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Vị Phí Bán Thanh này thật mạnh, thâm bất khả trắc. Một lát sau, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lấy ra 2 cái túi chữ vật, nhìn túi chữ vật trong tay. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Ở trong hang núi kia, hắn không chỉ đạt được một đầu địa mạch, còn chiếm được 12,000 khối kim tinh. Sau khi cho tộc trưởng 5,000, hắn còn lại 7,000. Ngoài ra, hắn còn có 32 khối tử tinh. Đây quả thật là một khoản tiền lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có 1 viên nội đan yêu thú đế cấp cùng với 2 viên nội đan yêu thú thiên giai. Đơn giản là giàu to. Vạn pháp cảnh, Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu đốt cháy tử tinh trước mặt. Theo tử tinh bùng cháy, vô số linh khí tinh thuần bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn. Tu luyện. Bởi vì Diệp Phủ không có linh mạch, bởi vậy, hắn muốn tu luyện. Chỉ có thể lựa chọn dựa vào linh tinh. Mà có tử tinh, hắn muốn đạt tới vạn pháp cảnh, cũng không khó. Thời gian trôi qua từng chút, sau khi tiêu hao hơn 2,000 khối tử tinh, khí tức của hắn đột nhiên thuế biến về chất. Oanh! Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Tiếp theo, hắn mở lòng bàn tay ra, một cỗ khí lưu đột nhiên tuôn ra, sau đó hóa thành một thanh khí kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Vạn pháp cảnh, lấy khí hóa hình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Cuối cùng cũng đạt đến vạn pháp cảnh. Vào sau khi đạt đến vạn pháp cảnh, thực lực của hắn đạt được thuế biến về chất. Bởi vì có khả năng lấy khí hóa hình, không nói những cái khác. Hiện tại hắn có thể lấy khí hóa kiếm, giết địch ở bên ngoài 100 trượng. Đây là chuyện cường giả chân pháp cảnh không thể làm được. Không chỉ như thế, vào sau khi hắn đạt đến vạn pháp cảnh, ngự kiếm thuật của hắn cũng được cải thiện rất nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn hiện tại không thể tu luyện tầng thứ 2, bởi vì tầng thứ 2 còn chưa có giải phong. Dựa theo ý tứ của tháp gia, thời cơ vẫn chưa tới. Bất đắc dĩ, Diệp Quan đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, tầng mây ở chân trời đột nhiên đẩy ra. Ngay sau đó, một lão giả đạp không tới. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền run lên, vội vàng tán đi chuôi kiếm khí này. Rất nhanh, lão giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão giả người mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh quải trượng màu đen. Trên ngực trái có một chữ mạ vàng nhỏ, Nam gia. Mà khí tức của lão giả này cực kỳ cường đại, ít nhất là thông u cảnh. Đến rồi. Vẻ mặt của Diệp Quan âm u, hắn không nghĩ tới Nam gia nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, người chính là Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, tiền bối là. Lão giả mặt không biểu tình, Nam gia. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, tiền bối có gì chỉ giáo? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao. Ngày đó 5 người các ngươi đi xuống, vì sao Thanh Càng cùng với Trịnh Lâm chết thảm, mà 3 người các ngươi vẫn còn sống? Diệp Quan lập tức nói, ngày đó sau khi tiến vào hang núi, 2 người bọn họ liền kết bạn mà đi, mà ta cùng với Nạp Lan cô nương. Càn rỡ, lão giả đột nhiên gầm thét, Tư Thanh đã khai hết rồi, ngươi còn muốn lừa lão phu. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, ta tin ngươi mới lạ. Tư Thanh nếu như đã khai hết rồi, ngươi sẽ không cố ý đến hỏi ta. Rõ ràng là lão giả này muốn ly gián chính mình, sau đó gõ chính mình. Cuối cùng để cho chính mình ra mặt làm nhân chứng chống lại Nạp Lan già cùng với Tư Thanh. Hắn sở dĩ đoán như thế, bởi vì nếu như là hắn, hắn liền sẽ làm như vậy. Diệp Quan bình tĩnh nói, tiền bối, vãn bối mỗi một câu đều là thật, cũng không có nói láo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lão phu biết, ngươi là sợ hãi Tư gia cùng với Nạp Lan gia. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, lão phu có thể bảo vệ ngươi cùng với Diệp tộc, không có chuyện gì. Diệp Quan nói, Vãn bối, mỗi một câu đều là thật. Lão giả híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh ngươi đi đâu rồi? Đi ra giúp ta gánh một chút đi. Lão giả đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp tộc phía dưới. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bằng không, toàn bộ Diệp tộc sẽ tan biến trên đời này. Diệp Quan vẫn không nói lời nào. Hắn biết, hai người nam thanh càng chết, khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu ba người bọn họ. Ngươi có khả năng hoài nghi, thế nhưng ta không thể thừa nhận. Thấy Diệp Quan không nói lời nào, lão giả híp hai mắt lại. Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nói xong, lão đột nhiên xông về phía trước. Sau đó trực tiếp đánh một quyền về phía lồng ngực của Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, Diệp Quan nhanh hơn lão. Phốc, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của lão giả. Lão giả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Mặt mũi lão tràn đầy khó, có thể tin nhìn Diệp Quan trước mặt. Ngươi, kiếm tu. Diệp Quan mặt không biểu tình. Ngươi có khả năng hoài nghi ta. Thế nhưng, ngươi không thể động thủ đánh ta. Ngươi động thủ, ta liền chém chết ngươi. Lão giả còn muốn nói điều gì? Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên chém ra một kiếm. Xoẹt, yết hầu của lão giả nứt ra. Ngay sau đó, đầu trực tiếp lăn xuống dưới. Máu tươi dâng trào. Diệp Quan đi đến trước mặt lão giả, sau đó nhìn về phía tay phải của lão giả. Ở trong tay lão giả, cầm một tấm truyền âm phù. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng. Cũng may là ta không để cho lão giả này nói nhảm. Bằng không, truyền âm phù này một khi truyền đi, như vậy sẽ rất phiền phức. Diệp Quan trực tiếp thu hồi túi trữ vật trên người lão giả. Trong túi trữ vật chỉ có hơn 200 khối tử tinh. Diệp Quan trực tiếp lắc đầu. Kẻ này có chút nghèo. Sau khi thu hồi tử tinh, hắn trực tiếp hủy túi trữ vật. Sau đó lại tìm một cái địa phương bí mật, giấu thi thể của lão giả đi. Sau khi làm tốt tất cả những chuyện này, Diệp Quan quay người xuống núi. Tại Diệp tộc, đột nhiên, bốn phía Diệp tộc xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Toàn bộ Diệp tộc kinh hãi. Lúc này, cửa lớn Diệp phủ đột nhiên mở ra. Một nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Ở sau lưng nam tử trung niên, còn có hơn 20 vị cường giả đi theo, thấp nhất đều là chân pháp cảnh. Đám người Diệp Khiếu vội vàng đi ra. Lúc này, nam tử trung niên nhìn thoáng qua bốn phía. Diệp Quan ở đâu? Diệp Khiếu nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng nói, các hạ là. Nam tử trung niên không có bất kỳ nói nhảm gì, tiến lên một bước, sau đó trực tiếp bổ một chưởng về phía Diệp Khiếu. Vẻ mặt của Diệp Khiếu kịch biến trong nháy mắt, vội vàng giơ hai tay lên ngăn cản. Oanh! Oanh một tiếng, cả người Diệp Khiếu trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề va vào tường, vừa tiếp đất liền phun ra mấy ngụm máu. Diệp Khiếu nhìn nam tử trung niên, run giọng nói, thông u. Ánh mắt của nam tử trung niên băng lãnh, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, sắc mặt y kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người, vừa quay người lại. Một thanh kiếm đã phá không mà tới, như điện quang. Nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đột nhiên lóe sang bên cạnh. Nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Xoẹt, cánh tay phải của nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo, cả người nam tử trung niên lăn trên mặt đất, mà y vừa muốn đứng lên. Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên. Sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên đâm xuống yết hầu của nam tử trung niên. Phốc, nam tử trung niên trợn hai mắt lên. Máu trào ra từ miệng, Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Đóng cửa, đóng cửa. Thanh âm rơi xuống. Cửa lớn Diệp phủ đột nhiên đóng cửa. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Quan vọt thẳng về nhóm cường giả kia. Cùng tiến lên với Diệp Quan, còn có một người, Diệp Kình. Mà nhìn thấy hai người vọt tới, những cường giả Diệp tộc giữa sân kia cũng liền vội vàng xông ra ngoài theo. Hiện tại, bọn hắn căn bản không muốn quản những người này là ai, trước hết giết lại nói. Nhìn thấy đám người Diệp Quan vọt tới, những cường giả chân pháp cảnh đó đều bối rối. Diệp tộc này làm sao dám? Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, đám người Diệp Quan đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Tay nâng kiếm rơi. Xoẹt. Vị cường giả chân pháp cảnh cầm đầu còn chưa phản ứng lại, đầu đã trực tiếp bay ra ngoài. Mà sau một khắc, Diệp Quan lại xông về nhóm cường giả còn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diệp tộc không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Diệp Quan hiện tại là vạn pháp cảnh. Cảnh giới bản thân liền vượt qua những chân pháp cảnh này. Tăng thêm hắn lại không có ẩn giấu thực lực. Bởi vậy, khi hắn xông vào đám người, trong chớp mắt, vài cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Quan chính là một người chém giết 11 vị cường giả chân pháp cảnh. Mà Diệp Kình cũng giết 7 vị cường giả chân pháp cảnh. Hai vị cường giả chân pháp cảnh còn lại trực tiếp bị cường giả Diệp vây, đánh tới chết. Giữa sân, máu tươi chảy ròng ròng. Sau khi Diệp Quan dừng lại, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Khiếu, Diệp Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan, bọn hắn là nam gia. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Khiếu cùng với một đám cường giả Diệp tộc lập tức trở nên tái nhợt. Nam gia. Nam gia một trong ba đại thế gia Nam Châu. Lần này gây ra đại họa rồi. Diệp Quan bình tĩnh nói, tộc trưởng chữa thương trước, còn lại giao cho ta. Diệp Khiếu nhìn Diệp Quan, đi, đi Quan Huyền học viện, còn có, lập tức giải tán Diệp tộc. Diệp Quan lắc đầu, biện pháp này không được. Diệp Khiếu cả giận nói, ngươi cùng với Diệp Kình sống sót, Diệp tộc liền có hy vọng. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống từ trên trời, đứng trong sân. Người tới, chính là Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua thi thể trong sân, chân mày lập tức nhíu lại. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi là muốn khai chiến cùng với Nam Gia sao? Rất bất mãn. Mặc dù nàng không sợ Nam Gia, thế nhưng, giết người như thế, đây là bằng với kết tử thù cùng với Nam Gia. Diệp Quan đứng dậy đi đến trước mặt Phí Bán Thanh. Hắn nhìn Phí Bán Thanh. Ta hiện tại là vạn pháp cảnh. Phí Bán Thanh nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói, lại cho ta một tháng, ta có thể tới thông u cảnh. Chỉ cần một tháng. Hơn nữa, ta là kiếm tu. Ta, vô địch cùng giai. Vượt hai giai không áp lực. Vượt tam giai cũng có thể chiến một trận. Nói xong, hắn nhìn thẳng Phí Bán Thanh. Kiểm tra võ học viện 10 năm một lần. Ta vô địch. Những người khác không đáng kể. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau khi nhìn một hồi, nàng giơ ngón tay cái lên. Được, ngươi đi đi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua những thi thể trong sân này. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Những người này là ta giết. Hiểu rõ chưa? Mọi người, hiểu rõ. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng thở dài một hơi. Diệp tộc hiện tại không có cách nào đối kháng với Nam gia. Mà vừa rồi hắn sở dĩ động thủ, hoàn toàn là không có cách nào. Bởi vì vào một khắc đối phương động thủ, hắn liền biết việc này không có khả năng cải thiện. Cầu xin tha thứ cùng với cầu hòa đều chỉ có thể đổi lấy khuất nhục, hơn nữa đều là phí công. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn giết người. Hậu quả, hắn tự nhiên cũng đã nghĩ qua. Kết quả xấu nhất chính là khai chiến toàn diện cùng với Nam gia. Nhưng mà, kết quả tốt nhất cũng là như thế. Bởi vì nếu Nam gia đã đến tìm hắn, như vậy hết sức rõ ràng. Mặc kệ hai người kia có phải là Diệp Quan hắn giết hay không, đối phương đều sẽ không bỏ qua cho hắn cùng với Diệp tộc. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa thế Quan Huyền học viện. Phí Bán Thanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thật làm cho ta rất bất ngờ. Diệp Quan không nói gì. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là vô cùng đề phòng. Tốc độ trở mặt của nữ nhân này, hắn đã được chứng kiến. Đối phương là một người thực tế, nếu là người thực tế, như vậy cũng chỉ có thể giảng lợi ích. Chính mình có thể mang đến cái gì cho đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể ở chung vui sướng với đối phương. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Kình ở một bên. Nhìn thấy Phí Bán Thanh nhìn mình, Diệp Kình hơi hơi thi lễ. Phí Bán Thanh liếc mắt đánh giá Diệp Kình, người cũng không tệ, có nguyện ý vào Quan Huyền học viện. Diệp Kình do dự một chút, sau đó nói, hảo ý của tiền bối, vãn bối tâm lĩnh. Phí Bán Thanh cũng không bắt buộc, lập tức nói, nếu ngươi đã có cơ duyên khác, ta liền không đoạt sự yêu thích của người khác. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, ngày mai liền trở về học viện. Đương nhiên, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp đại trưởng lão Nam gia. Diệp Quan gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Kình, Diệp Kình đệ, chiếu cố tốt tộc trưởng. Diệp Kình khẽ gật đầu. Diệp Quan ca ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Phí Bán Thanh trực tiếp bắt lấy bả vai của Diệp Quan. Sau một khắc, hai người tan biến tại chỗ trong nháy mắt. Diệp Kình nhìn chân trời phía xa, nói khẽ, hắn là kiếm tu. Lúc này, một đạo thanh âm thần bí vang lên từ trong đầu hắn. Người này có kỳ ngộ. Diệp Kình khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan mạnh, đối với y mà nói, cũng là chuyện tốt. Con đường võ đạo là phải tranh. Thế nhưng, không nói con đường võ đạo không thể có huynh đệ. Thêm mấy vị huynh đệ cùng nhau tranh, không phải càng tốt sao? Lúc này, Diệp Khiếu đột nhiên nói, Tiểu Kình. Nghe vậy, Diệp Kình vội vàng đi tới, tộc trưởng. Diệp Khiếu nhìn Diệp Kình, cười khổ. Ngươi cũng che giấu thực lực. Diệp Kình khẽ gật đầu. Diệp Khiếu do dự một chút, sau đó nói, một cái gia tộc, đoàn kết trọng yếu nhất. Diệp Kình mỉm cười, tộc trưởng, ta hiểu ý tứ của ngươi. Diệp Quan ca mạnh hơn so với ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Nếu như ta mạnh hơn hắn, ta tin tưởng hắn cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, trên mặt Diệp Khiếu lập tức nở nụ cười. Diệp Kình nói, tộc trưởng, ta dẫn ngươi đi chữa thương trước. Nói xong, y đỡ Diệp Khiếu đi về phía trong điện. Một lát sau, Diệp Quan đi theo Phí Bán Thanh tới Nam Sơn Sơn Mạch. Lúc này, cường giả ở Nam Sơn Sơn Mạch vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, không chỉ là Nam Châu, còn có Bắc Châu cùng với Trung Châu. Yêu thú đế cấp. Chuyện này đủ khiến cho hết thảy thế lực cường đại ba châu coi trọng. Sau khi đi đến một đỉnh núi, Phí Bán Thanh trực tiếp mang Diệp Quan đi về phía nơi xa. Diệp Quan đi sau lưng Phí Bán Thanh. Hắn nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh. Hôm nay Phí Bán Thanh mặc một bộ váy dài màu xanh sẫm. Bên trên váy thêu hoa mai nhàn nhạt. Bên trong đẹp đẽ lại mang theo một tia thanh lãnh. Cái eo thon của nàng bị một chiếc đai lưng ngọc màu trắng tinh thắt. Thắt đáy lưng ong. Đẹp không sao tả xiết. Không thể không nói, Phí Bán Thanh cũng rất đẹp. Chẳng qua là hắn tương đối hiếu kỳ là tuổi tác của đối phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức đến hỏi. Đây không phải muốn chết sao? Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên quay người nhìn Diệp Quan. Nhìn được không? Diệp Quan ngây cả người. Sau đó gật đầu. Đẹp mắt. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan. Không nói gì. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói, Phí đạo sư, ngài vì sao nhìn ta như thế? Ta chẳng qua là nhìn một chút, cũng không có bất luận ý đồ xấu gì. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, ta đột nhiên phát hiện ra, tên tiểu tử nhà ngươi rất có lực hấp dẫn đối với nữ nhân, nếu như ngươi đi học viện, lại bại lộ thân phận kiếm tu của chính mình, tuyệt đối sẽ thu hút vô số thiếu nữ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta là người đã có hôn thê. Phí Bán Thanh lắc đầu, cái niên đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không hiếm thấy. Diệp Quan yên lặng, đối với chuyện này, vẫn là không bình luận mới thỏa đáng. Phí Bán Thanh cũng không nói gì nữa, mang theo Diệp Quan đi đến chân núi. Lúc này, mấy người xung quanh đều nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh trực tiếp dẫn Diệp Quan đi tới trước mặt một vị lão giả áo xám. Nhìn thấy Phí Bán Thanh, lão giả áo xám lập tức mỉm cười. Phí đạo sư, Phí Bán Thanh nói thẳng, Nam Khô, người nam gia ngươi phái đi Diệp tộc, đều bị ta giết. Mọi người sửng sốt. Biểu lộ của Nam Khô trực tiếp cứng đờ. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Nam Khô. Tên tiểu tử này trước đây không lâu liền đã bị ta thu làm đệ tử. Hắn hiện tại là đệ tử của Quan Huyền Học Viện. Nam gia không được đi tìm hắn gây sự. Bằng không, ta liền coi như các ngươi tuyên chiến với ta. Nam Khô vội vàng cười nói. Phí đạo sư, đây là hiểu lầm. Nếu sớm biết hắn là đệ tử của ngài, chúng ta căn bản sẽ không quấy rầy hắn. Hiểu lầm. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Nam Khô. Diệp tộc nếu như chết một người, Nam gia liền chết hai người. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan quay người rời đi. Sau lưng, Nam Khô một mực đang cười làm lành. Tuyệt không nổi giận. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Nam Khô. Nam Khô cũng đang cười. Không có bất kỳ địch ý cùng với không vừa lòng gì. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẹ nó. Sợ nhất loại người có thể nhịn này. Loại người này, mặt ngoài cười hì hì, thầm dở trò, là làm cho người ta đau đầu nhất. Lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên nói, đừng nhìn. Diệp Quan thu hồi tầm mắt, sau đó nói, đạo sư, lão đầu này không phải người tốt. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, người chính là người tốt. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, không nói lời nào. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, lão vừa rồi chỉ cần dám có nửa điểm không vừa lòng, ta liền dám trực tiếp giết lão. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không phải nói thực lực của ba đại thế gia có thể so với Quan Huyền Học Viện sao? Phí Bán Thanh nói, tại Nam Châu, thực lực của ba đại thế gia xác thực không thể khinh thường. Thế nhưng, Quan Huyền Học Viện Nam Châu chúng ta chẳng qua chỉ là một cái phân viện hạ giới nho nhỏ. Ở phía trên chúng ta còn có người. Bọn hắn thì sao? Bọn hắn một sợi lông mao cũng đều không có. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, cái thói đời này, đơn đả độc đấu là không có ích lợi gì. Đi ra ngoài lăn lộn là phải có người. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quan đi đến trước mặt một nam tử trung niên. Sau lưng nam tử trung niên còn có một vị nam tử áo trắng đi theo. Nhìn thấy Phí Bán Thanh, nam tử trung niên lập tức mỉm cười. Phí đạo sư, năm đó từ biệt. Đã qua đi 20 năm. Từ khi từ biệt đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Diệp Quan nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh. Tuổi tác cũng không nhỏ. Phí Bán Thanh lãnh đạm nói, tả đạo sư, đã nhiều năm như vậy. Thực lực của ngươi làm sao một chút tiến bộ cũng đều không có. Tả đạo sư cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Đây là đệ tử của ngươi. Phí Bán Thanh gật đầu. Tả đạo sư nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, khí vũ hiên ngang, tính tình rất bình tĩnh, đại tài. Nói xong, y đột nhiên xoay chuyển, để cho hắn luận bàn một phen với đệ tử ta. Nghe vậy, nam tử mặc áo trắng kia lập tức nhìn về phía Diệp Quan, còn xin các hạ chỉ giáo. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Phí đạo sư bình tĩnh nói, không cần, hắn không am hiểu đánh nhau. Kẻ biết đánh nhau ở Hoang Cổ Thành không có tới. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng. Sau đó dẫn Diệp Quan quay người rời đi. Tả đạo sư nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Cảm thấy người này như thế nào? Nam tử áo trắng lắc đầu. Người này rất điềm tĩnh. Ngoại trừ chuyện này, nhìn không ra. Tả đạo sư cười nói. Có biết vì sao ta bảo hắn luận bàn với ngươi? Nam tử áo trắng hơi hơi thi lễ. Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Tả đạo sư bình tĩnh nói, vị Phí đạo sư này vẫn luôn ưa thích hiếu thắng. Thế nhưng lần này, nàng lại ngăn trở thiếu niên kia, mà vào trước khi nàng ngăn cản, thiếu niên kia là không có chút e sợ nào. Nói một cách khác, hắn căn bản không sợ ngươi, nhưng vị Phí đạo sư này lại ngăn cản. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, chỉ có một lời giải thích. Đó chính là nàng không muốn thiếu niên này bại lộ thực lực ở trước mặt ngươi và ta. Nam tử áo trắng cau chân mày lại. Tả đạo sư nói khẽ. Kiểm tra võ 10 năm một lần liền sắp tới. Trong tương lai nếu như gặp được người này, nhất định phải cẩn thận. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nam tử áo trắng hơi hơi thi lễ, đệ tử hiểu rõ. Nơi xa, trên đường, Diệp Quan trầm giọng nói. Đạo sư là không muốn để cho ta bại lộ thực lực. Phí Bán Thanh gật đầu. Nam tử mặc áo trắng kia tên Hàn Tấn. Là một vị siêu cấp thiên tài Quan Huyền Học Viện Bắc Châu. Y hiện tại hẳn là thông u cảnh. Nghe vậy, Diệp Quan sửng sốt. Còn trẻ như vậy đã thông u cảnh. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Mà y cũng không phải là thiên tài yêu nghiệt nhất Quan Huyền Học Viện Bắc Châu. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thẳng Diệp Quan. Người đã nói. Người vô địch. Người khác không đáng kể. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Ta không sợ bất luận người nào. Phí Bán Thanh cười nói. Ta chính là muốn loại lòng tin này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhất định phải càng thêm nỗ lực. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù mình là kiếm tu. Nhưng kiếm tu không có nghĩa là vô địch. Chỉ có không ngừng nỗ lực. Không ngừng tăng cường chính mình. Mới có thể đối mặt với bất kỳ người nào trong tương lai. Phí Bán Thanh lại nói. Ngày mai liền đến học viện. Sau khi đến học viện, phiền phức của ngươi chắc chắn sẽ không ít. Diệp Quan nói, tiểu già. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không thể không nói. Trong lòng nàng có chút chấn kinh. Thời gian chung đụng với Diệp Quan không nhiều. Thế nhưng tiểu gia hỏa này, mặc kệ là thủ đoạn hay là trí tuệ, đều khiến cho nàng rất bất ngờ. Thật sự là một người thông minh. Thu hồi suy nghĩ, Phí Bán Thanh khẽ gật đầu. Tiểu già là thánh linh thể chất. Thể chất này tiền đồ vô hạn. Tăng thêm thiên phú của bản thân nàng lại cao. Hơn nữa, dung mạo của nàng tại học viện lại là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, số lượng người theo đuổi nàng cũng không ít. Hơn nữa, những người này không chỉ bản thân yêu nghiệt, thân thế bối cảnh càng là vô cùng cường đại. Diệp Quan đột nhiên nói, bối cảnh của ta cũng rất cường đại. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Bối cảnh của ta chính là đạo sư ngài. Có ngài bảo bọc, ta không sợ bất luận người nào. Phí Bán Thanh cười ha ha một tiếng, bớt nịnh hót. Đạo sư của ngươi cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha, nụ cười vô cùng sáng lạn. Sau khi phân biệt cùng với Diệp Bán Thanh, Diệp Quan trở về Diệp tộc. Nỗi lo về sau của Diệp tộc đã giải trừ, mà hắn hiện tại cũng xem như thở dài một hơi. Sau đó chính là cáo biệt Diệp Khiếu, đi tới Quan Huyền học viện. Trong sân, Diệp Quan cùng với Diệp Khiếu ngồi ở trên thềm đá. Trước mặt hai người đều bày một bầu rượu. Diệp Khiếu nói khẽ, ngày mai liền đi. Diệp Quan gật đầu. Diệp Khiếu mỉm cười, chuyện tốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, ngươi đã nghĩ đến giao vị trí thế tử cho Nam tỷ chưa? Diệp Nam, con gái của Diệp Khiếu, vào một năm trước liền đã gia nhập Quan Huyền học viện. Mà quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Nam cũng là cực tốt. Tuy không liên hệ máu mủ, nhưng so với thân nhân còn thân hơn. Diệp Khiếu khẽ gật đầu, tự nhiên là có nghĩ tới. Diệp Quan không hiểu, như vậy vì sao? Diệp Khiếu khẽ cười, sau đó nói, nếu như ngươi hết sức bình thường, ta tự nhiên không thể giao Diệp tộc vào trong tay ngươi. Dù sao, làm tộc trưởng, chuyện có quan hệ đến sinh tử của tộc nhân, không thể giao vào trong tay người tầm thường. Thế nhưng, ngươi hết sức ưu tú, hơn nữa, phẩm tính rất tốt. Nói xong, hắn mỉm cười, giao Diệp tộc vào trong tay ngươi, càng tốt hơn đối với tương lai của Diệp tộc. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta chẳng qua là con nuôi của Diệp tộc. Diệp Khiếu nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng ta, ngươi chính là người Diệp tộc. Diệp Quan yên lặng, Diệp Khiếu lại nói, tiểu gia hỏa, tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng. Diệp tộc đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là vướng víu. Ta, Diệp Quan đột nhiên nói, Diệp tộc đối với ta mà nói, không phải vướng víu, nơi này chính là nhà ta. Diệp Khiếu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chân thành nói, tộc trưởng, tin tưởng ta, Diệp tộc trong tương lai chắc chắn là đệ nhất tộc chư thiên vạn giới này. Diệp Khiếu đột nhiên cười ha hả, ta tin tưởng ngươi. Diệp Quan đột nhiên lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Khiếu. Diệp Khiếu không hiểu, đây là? Diệp Quan bình tĩnh nói, trong túi chữ vật có một ít kim tinh, là lưu cho Diệp Kình đệ. Thiên phú của y rất tốt, tu luyện rất cần tiền. Những thứ này đối với y hiện tại hẳn là có một chút trợ giúp. Diệp Khiếu sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Sau đó thu hồi túi chữ vật. Tiếp theo, ông ta nhấc lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan cũng nhấc lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Quan rời khỏi Diệp tộc. Hắn không có lựa chọn tạm biệt, bởi vì tối hôm qua đã nói lời từ biệt, mà hắn không biết là hắn vừa mới ra khỏi Diệp phủ không lâu, Diệp Khiếu liền là xuất hiện ở cửa chính Diệp phủ. Diệp Khiếu nhìn bóng lưng của Diệp Quan, rất rất lâu về sau, ông ta mỉm cười, quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Kình nhìn thoáng qua Diệp Quan rời đi, sau đó xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Khiếu nhìn Diệp Kình trước mặt, ngươi cũng muốn đi? Diệp Kình gật đầu, đúng vậy. Diệp Khiếu sau khi yên lặng một hồi, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Kình. Đây là tiểu quan đêm qua cho ta, để ta giao cho ngươi. Diệp Kình do dự một chút, sau đó tiếp nhận túi chữ vật tạ ơn tộc trưởng. Diệp Khiếu nói khẽ, Diệp tộc vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Diệp Kình làm một lễ thật sâu, tộc trưởng, Diệp tộc vĩnh viễn là nhà của ta. Nói xong, y quay người rời đi. Trong điện, Diệp Khiếu nhìn Diệp Kình rời đi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Hai người trẻ tuổi Diệp gia này đều có nhân sinh thuộc về chính mình. Diệp gia nho nhỏ không thể trở thành trói buộc của bọn họ. Ở bên ngoài Diệp tộc, Diệp Kình nhìn túi chữ vật trong tay. Sau khi yên lặng một hồi, y mỉm cười, sau đó đi về phía nơi xa. Trên đường, Diệp Kình nói, Sư phó, chúng ta đi nơi nào? Một giọng già nua vang lên từ trong đầu Diệp Kình. Đi đến trung thổ thần châu. Nơi đó có ba đạo pháp tắc chi ấn. Diệp Kình gật đầu. Dược. Nói xong, y bước nhanh tan biến tại cuối con đường. Diệp Quan đi vào cửa thành. Mà vừa đến cửa thành, chính là gặp được Nạp Lan già cùng với Phí Bán Thanh. Nhìn thấy Diệp Quan, Nạp Lan già mỉm cười. Diệp Quan đi đến trước mặt Phí Bán Thanh, hơi hơi thi lễ. Phí đạo sư. Phí Bán Thanh gật đầu. Đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo hai người đi vào trong đám mây. Tiếp theo, nàng mở lòng bàn tay ra. Một chiếc thuyền mây dài đến mấy chục trượng xuất hiện ở trong đám mây. Phí Bán Thanh mang theo hai người tới bên trên thuyền mây. Diệp Quan nhìn xuống phía dưới. Vào giờ khắc này, toàn bộ hoang cổ thành lộ ra nhỏ bé như vậy. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, Tiểu Quan, thân phận của ngươi là kiếm tu, cần phải một mực giấu giếm. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, truyền thừa kiếm đạo, can hệ trọng đại. Đặc biệt là trước đó từng xuất hiện một đầu yêu thú đế cấp. Nếu như ngươi vào giờ phút này bại lộ thân phận kiếm tu, người ngoài chắc chắn sẽ kết hợp ngươi cùng với yêu thú đế cấp kia. Khi đó, sự tình sẽ trở nên hết sức phiền toái. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ, cho nên, sau khi đến học viện, ta sẽ tận lực điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi không tìm người khác phiền toái, nhưng người khác có thể sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta là một người giảng đạo lý. Phí Bán Thanh hỏi, nếu như người khác không giảng đạo lý thì sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta giết người. Ngươi giải quyết tốt hậu quả. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, vị hôn phu của chính mình này thật là một nhân tài. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói, ta có thể cho ngươi một loại ảo giác ta vô địch. Ta phải đề tỉnh cho ngươi một câu. Ở trong học viện, hết thảy đều phải giảng pháp, cũng chính là quan huyền pháp. Bất kỳ người nào vi phạm pháp này đều sẽ bị luật pháp viện nghiêm trị, cho dù là viện trưởng cũng không ngoại lệ. Diệp Quan gật đầu, ta đến học viện sẽ lập tức học tập quan huyền pháp. Phí Bán Thanh sau khi nhìn Diệp Quan một lát, lắc đầu. Vào giờ khắc này, nàng có chút bận tâm. Đừng nhìn ra hỏa này điềm đạm nho nhã, lúc động thủ cũng không phải tàn nhẫn bình thường. Trực giác nói cho nàng, tên gia hỏa này đi đến quan huyền học viện, thế hệ trẻ tuổi quan huyền học viện sắp biến thiên. Nàng hiện tại có chút nhức đầu. Nạp Lan già đột nhiên nói, lão sư, Nam gia cùng với Trịnh gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, đương nhiên sẽ không, tổn thất hai vị thiên tài. Hơn nữa, chỗ tốt gì cũng đều không có đạt được, bọn hắn làm sao lại từ bỏ ý đồ? Nạp Lan già cau mày lại, nói một cách khác, bọn hắn có khả năng thầm dở trò xấu. Phí Bán Thanh gật đầu, Trịnh gia thì còn tốt. Trong những năm này, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn ít ỏi, thực lực không bằng trước đó. Nam gia này, nói xong, nàng dừng một chút lại nói. Một vị thiên tài của Nam gia tại học viện, tên là Nam Huyền. Người này là đệ tử quan môn của Tiêu đạo sư. Nạp Lan già yên lặng, Nam Huyền. Quan huyền học viện có ba đại đạo sư, phân biệt là Phí Bán Thanh, Tiêu Các, Tống Từ. Trước đó Tống Từ còn suýt nữa thu Diệp Quan làm đệ tử, đương nhiên, không phải đệ tử quan môn. Một vị đạo sư có khả năng có rất nhiều đệ tử. Thế nhưng, đệ tử quan môn thì chỉ có một người, mà Nạp Lan già chính là đệ tử quan môn của Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, trực tiếp lắc đầu. Lần này đi đến quan huyền học viện, đã định trước sẽ không quá bình yên. Diệp Quan đột nhiên nói, Phí đạo sư, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Phí Bán Thanh cười nói, xác thực, nhớ kỹ, ngươi đừng gây chuyện cho ta, nhưng cũng đừng sợ phiền phức. Nếu như ai khi dễ ngươi, ngươi liền đánh trả cho ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, thế hệ trẻ tuổi, nếu như ngươi đánh thua, ta sẽ không tìm lại mặt mũi cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu người nào dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta nhất định sẽ ra mặt vì ngươi. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh liếc mắt nhìn hai người, các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía phần cuối chân trời, nói khẽ, sân khấu càng lớn hơn. không thể không nói. Đối với Quan Huyền Học Viện, hắn cũng rất chờ mong. Đây chính là thế lực cường đại nhất Nam Châu. Ở nơi đó, có vô số thiên tài yêu nghiệt. Nạp Lan Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Vì sao ta cảm thấy ngươi đi chuyến này sẽ kiếm chuyện? Diệp Quan cười nói, không có cách nào. Hôn thê của ta quá đẹp. Nạp Lan Già hơi nhếch khóe miệng lên. Trong học viện, nữ tử đẹp cũng rất nhiều. Diệp Quan cười nói, thiên hạ mỹ nữ nhiều không kể xiết. Nhưng chuyện này cùng với Diệp Quan ta lại có quan hệ gì? Nếu như thấy một vị mỹ nữ liền ưa thích một vị, đó không phải là biến thành ngựa sao? Nạp Lan Già nói, ta từng đọc một quyển sách, người sáng tác nói, háo sắc là thiên tính của nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan trừng mắt nhìn, ta có thể không trả lời không? Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, cười nói, có thể. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nạp Lan Già quay đầu nhìn chân trời. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hoa thổi lên bên tai, nói khẽ, ngươi cảm thấy tương lai chúng ta sẽ thật sự ở một chỗ sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi chán ghét ở cùng với ta sao? Nạp Lan Già lắc đầu. Diệp Quan cười nói, ta cũng không chán ghét ở cùng với ngươi. Nạp Lan Già cười nói, như vậy tương lai kia, liền giao cho thiên ý đi. Lúc này, một cơn gió mát thổi tới. Nhiệt độ bên trên thuyền mây lập tức giảm xuống. Diệp Quan lập tức cởi áo choàng của chính mình ra. Sau đó nhẹ nhàng phủ lên giúp Nạp Lan Già. Nạp Lan Già nhìn chân trời, không nói gì. Diệp Quan quay đầu nhìn hướng chân trời, nói khẽ, tiểu già, ta muốn mời ngươi làm một chuyện. Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan đưa tay phải ra. Nạp Lan Già sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt vào trong tay Diệp Quan. Diệp Quan cười to một tiếng, kiếm tới. Vèo, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể của Diệp Quan, sau đó vững vàng rơi xuống dưới chân hắn. Diệp Quan trực tiếp mang theo Nạp Lan Già đạp ở trên thân kiếm. Sau một khắc, Diệp Quan vừa động tâm niệm, hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Kiếm phá tầng mây, bay lượn chân trời. Trong đám mây, Diệp Quan mang theo Nạp Lan Già ngự kiếm đi nhanh. Tầng mây bị xé rách tầng tầng, không ngừng vang lên tiếng xé gió. Diệp Quan dùng hai tay vịn chặt eo Nạp Lan Già, nhưng hắn giữ một khoảng cách nhất định. Nạp Lan Già nhìn bốn phía, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lộ ra nụ cười sáng lạn. Nàng chưa bao giờ cười sáng lạn như thế. Ngự kiếm phi hành, phàm là người tu luyện, người nào không thích ngự kiếm phi hành chứ? Ở bên trên thuyền mây, Phí Bán Thanh nhìn hai người bay lượn nơi chân trời, yên lặng. Ngự kiếm phi hành, nàng biết, nàng vẫn đã đánh giá thấp vị đệ tử mới thu này. Ngự kiếm phi hành, không chỉ phải có truyền thừa kiếm đạo, yêu cầu đối với kiếm cũng là phi thường cao. Cho dù là Quan Huyền Học Viện Nam Châu hiện tại, cũng không có một thanh kiếm nào có thể đạt đến loại yêu cầu này. Vì sao một thiếu niên hoang cổ thành có thể có truyền thừa kiếm đạo chứ? Trong lòng Phí Bán Thanh tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, Phí Bán Thanh lắc đầu, quay người rời đi. Thức ăn cho chó này, nàng cũng không muốn ăn nhiều. Sau một hồi, Diệp Quan mang theo Nạp Lan Già trở về thuyền mây. Cả người Nạp Lan Già vẫn là cảm giác bồng bềnh. Diệp Quan cười nói, thích không? Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, nở nụ cười xinh đẹp, thích lắm. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, đáng tiếc. Thực lực của ta bây giờ không đủ, không thể xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào tinh không. Nhưng ta tin tưởng, ngày đó sẽ không quá xa. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi vào bên trong tinh không ngắm nhìn vẻ đẹp của vũ trụ này. Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan, một lời đã định. Diệp Quan nói, dĩ nhiên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vào đêm, bầu trời đầy sao, thuyền mây khoác áo giáp bạc. Diệp Quan ngồi xếp bằng trên mũi thuyền mây, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Đang muốn tu luyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Tháp gia, ngươi biết Quan Huyền Học Viện không? Một lát sau, Tháp nhỏ nói, biết. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, Tháp gia, như vậy ngươi biết nhân gian kiếm chủ viện trưởng đời thứ nhất Quan Huyền Học Viện chứ? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nhận biết. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt hướng tới, nghe đồn nhân gian kiếm chủ vô địch đương đại, trấn áp hết thảy. Mục tiêu của ta chính là trở thành loại cường giả tuyệt thế như nhân gian kiếm chủ. Ta... Tháp Nhỏ đột nhiên cắt ngang Diệp Quan. Có muốn đổi mục tiêu khác không? Diệp Quan nhíu mày, không hiểu. Vì sao? Tháp Nhỏ trầm giọng nói. Ngươi đổi mục tiêu, ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Người nào đó đổi mục tiêu thành người khác. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Tháp Nhỏ nói. Đổi mục tiêu, ta sẽ cho ngươi một môn kiếm kỹ mạnh mẽ. Diệp Quan vội vàng nói. Được. Thanh âm vừa dứt dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên chui vào giữa chân mày Diệp Quan. Oanh! Một đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu Diệp Quan. Nhất kiếm định sinh tử. Kiếm này vừa ra, ta muốn ngươi sống, ngươi liền sống. Muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Vào giờ phút này, Diệp Quan máu nóng sôi trào. Châu bò. Đây chính là cảm giác duy nhất của hắn vào giờ phút này. Diệp Quan run giọng nói. Tháp gia, môn kiếm kỹ này là cấp bậc gì? Tháp Nhỏ bình tĩnh nói. Không có cấp bậc. Diệp Quan nhíu mày. Không có cấp bậc. Tháp Nhỏ nói. Không có cấp bậc. Có thể phát huy tới trình độ nào đều tùy thuộc vào ngươi. Nhớ kỹ, môn kiếm kỹ này chú trọng về tâm cảnh, là một loại tâm cảnh vô địch. Khí thế luôn còn. Khí thế vô địch. Ta ra một kiếm này, sinh tử của ngươi ở trong ý niệm của ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, đã cảm nhận được. Tháp gia, chủ nhân sáng tạo môn kiếm kỹ này nhất định rất lợi hại. Tháp Nhỏ nói. Chính là chủ nhân kiếm của ngươi. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói. Vị tỷ tỷ váy trắng kia. Tháp Nhỏ nói. Ngươi phải gọi nàng, liền gọi là tỷ tỷ đi. Diệp Quan nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Tháp Nhỏ lại nói. Môn kiếm kỹ này, ngoại trừ vị tỷ tỷ váy trắng của ngươi, tăng thêm ngươi, hết thảy chỉ có hai người từng tu luyện. Mà vị trước ngươi kia đã luyện phế môn kiếm kỹ này đi. Hiện tại, phải xem ngươi rồi. Diệp Quan hưng phấn nói. Ta nhất định không phụ kỳ vọng của Tháp gia cùng với tỷ tỷ váy trắng. Nói xong, hắn bắt đầu cẩn thận xem xét môn kiếm kỹ này. Kiếm kỹ đó, thứ này chân quý hơn so với võ kỹ bình thường không biết bao nhiêu. Diệp Quan hết sức trân trọng. Thời gian trôi qua từng chút, đảo mắt đã hừng đông. Lúc này, Nạp Lan già đi ra. Hôm nay Nạp Lan già mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Có lẽ là bởi vì nhiệt độ lạnh hơn, nàng đeo một chiếc gạc mỏng màu khói. Thân hình của nàng rất chuẩn, đặc biệt là vòng eo thon thả và đôi chân xinh đẹp, đủ sức lay động bất cứ người nam nhân nào. Ở trong tay Nạp Lan già đang cầm một ít đồ ăn nhẹ. Nạp Lan già đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, tu luyện cả đêm. Diệp Quan gật đầu, đứng dậy. Đúng vậy. Nạp Lan già cười nói, nếm thử xem. Diệp Quan cũng không khách khí, cầm một cái bánh nhỏ ăn. Nạp Lan già nói, lão sư bảo ta đến nói cho ngươi. Chúng ta sắp tới Quan Huyền học viện. Diệp Quan cười nói, rất mong chờ. Đối với Quan Huyền học viện, hắn là thật sự có chút chờ mong. Nơi này chính là thánh địa trong lòng của vô số người tu luyện. Đúng lúc này, tốc độ của thuyền mây đột nhiên chậm lại. Phí Bán Thanh đi ra. Nàng cười nói, đến rồi. Diệp Quan liền vội vàng xoay người lại nhìn. Nhìn một cái, núi ôm núi, liên miên bất tuyệt. Ở trong quần sơn kia, chỗ nào cũng có một tòa sơn phong lơ lửng. Những mỏm núi này treo ngược, thẳng tắp như kiếm. Trên đó là từng tòa cung điện lầu các khí phái. Ở chính giữa những ngọn núi kia, có một thanh kiếm bay lơ lửng, kiếm dài vạn trượng, hiên ngang ở giữa thiên địa, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Nhìn một màn trước mắt này, trong lòng Diệp Quan rung động tột đỉnh. Vào giờ khắc này, hắn mới cảm giác được mình là nhỏ bé cỡ nào. Phí Bán Thanh đi đến bên cạnh Diệp Quan, cười nói, rung động sao? Diệp Quan gật đầu, rung động. Phí Bán Thanh cười ha ha một tiếng, ta cho ngươi biết. Đây căn bản không được coi là cái gì, nghe đồn tổng viện tại Quan Huyền vũ trụ, đó mới khí phái. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh, Phí đạo sư đã từng đi qua chưa? Phí Bán Thanh lắc đầu, chưa từng đi qua, chỉ có yêu nghiệt tuyệt đỉnh mới có tư cách đi tới Quan Huyền vũ trụ, gia nhập tổng viện Quan Huyền học viện. Mà mặc kệ là Nam Châu chúng ta, hay là Trung Châu hoặc là Bắc Châu, đều đã có gần ngàn năm không có người thu hoạch được tư cách đi tới tổng viện. Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, người biết tổng viện Quan Huyền học viện không? Tháp Nhỏ nói, biết. Diệp Quan hỏi, đã từng đi? Tháp Nhỏ nói, đã từng đi. Diệp Quan nói ra từ đáy lòng. Tháp gia, ta thật sự hâm mộ ngươi. Tháp nhỏ. Đúng lúc này, thuyền mây ngừng lại. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, trong quần sơn. Đột nhiên có mấy chục con tiên hạc bay lên. Những con tiên hạc này to lớn, giống như những pho tượng to lớn, ở giữa hai cánh lấp lóe lôi điện quỷ dị. Diệp Quan nói khẽ, đây là... Phí Bán Thanh liếc mắt nhìn Diệp Quan. Lôi hạc là học viện nuôi, phẩm cấp, thấp nhất đều là linh giai. Diệp Quan tán thán nói, lợi hại. Phí Bán Thanh cười nói, còn có lợi hại hơn. Về sau ngươi có thể từ từ tìm hiểu. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi lên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi chỉ có mấy cung điện khá vắng vẻ. Phí Bán Thanh nói, đây là Bán Thanh Sơn, cũng chính là địa bàn của ta. Ta tổng cộng chỉ có hai người đệ tử, chính là hai người các ngươi. Nói xong, nàng chỉ vào một tòa cung điện bên phải, tiểu tử. Tòa cung điện này hiện tại cho ngươi ở. Bên trong có một ít thư tịch. Ngươi đầu tiên có thể xem một chút, đặc biệt là quan huyền pháp kia. Ngươi hãy nghiên cứu kỹ một chút. Ở trong học viện, đọc thuộc lòng quan huyền pháp, không có chỗ xấu đối với ngươi. Diệp Quan gật đầu, được rồi. Phi Bán Thanh nhìn về phía Nạp Lan già, đi, ta dẫn ngươi đi tu luyện. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, hẹn gặp lại. Diệp Quan cười nói, được. Phi Bán Thanh trực tiếp mang theo Nạp Lan già tan biến tại chỗ. Diệp Quan nhìn cung điện lớn gấp mấy lần Diệp Phủ phía xa, cảm thán nói, tháp gia, ta có phải có chút không có thấy qua việc đời hay không? Tháp nhỏ nói, có chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó đi vào trong cung điện, bốn phía cung điện, trưng bày từng tầng giá sách. Diệp Quan đi tới trước một giá sách, lấy xuống một bản cổ tịch và bắt đầu đọc nó. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan đã hiểu rõ hơn về Quan Huyền Học Viện cùng với toàn bộ thế giới. Thế giới bây giờ hắn đang ở là hạ giới chia thành ba đại châu, cũng chính là Nam Châu cùng với Bắc Châu còn có Đông Châu. Mỗi một châu đều có một Quan Huyền Học Viện. Mà phía trên hạ giới là thượng giới. Liên quan tới thượng giới, bên trong thư tịch không có nói quá nhiều, chỉ biết là võ kiểm tra 10 năm một lần, chính là phải đi lên thượng giới tham gia. Điều đáng nói là ở hạ giới còn có một thương hội mạnh mẽ lại thần bí, Tiên Bảo Các. Quan hệ ở giữa Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền Học Viện là quan hệ hợp tác, đồng thời cũng là một cái thế lực duy nhất có thể chống lại cùng với Quan Huyền Học Viện trong toàn bộ hạ giới trước mắt. Đương nhiên, hai cái thế lực này chung đụng rất tốt. Bởi vì nghe đồn mối quan hệ giữa viện trưởng Quan Huyền Học Viện đầu tiên cùng với người sáng lập Tiên Bảo Các không phải bình thường. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu học tập Quan Huyền Pháp. Ở bên trong Quan Huyền Học Viện, hết thảy đều tuân theo luật pháp, không thể làm loạn. Đương nhiên, ngoại trừ học tập Quan Huyền Pháp, hắn còn ở dưới sự chỉ điểm của Tháp nhỏ bắt đầu tu luyện môn kiếm kỹ kia. Tay trái Quan Huyền Pháp, tay phải hành đạo kiếm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Quan đang tu luyện đột nhiên bị một hồi tiếng ồn ào quấy dày. Diệp Quan nhíu mày, đứng dậy đi ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy một nhóm người vào giờ phút này đang quay quanh ở trước đại điện của Nạp Lan già. Hơn 10 người, có nam có nữ. Ở cửa đại điện của Nạp Lan già, có gần mấy vạn đóa hoa hồng rực rỡ. Những đóa hoa này được xếp thành hình trái tim. Mà ở chính giữa là một nam thanh niên đang đứng ôm bó hoa hồng trên tay. Nam thanh niên đột nhiên hô to đối với đại điện của Nạp Lan già. Nạp Lan cô nương, ta biết ngươi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng xin hãy cho ta một cơ hội để theo đuổi ngươi. Giữa sân, nhóm đệ tử lập tức ồn ào, dồn dập hô to. Mộ Bạch! Mộ Bạch! Ở một bên khác, Diệp Quan nhíu mày. Những người này là tới học tập sao? Nói xong hắn liền lắc đầu. Hắn không muốn phê phán người khác, nhưng một màn trước mắt này làm cho hắn có chút phản cảm. Học viện là tới để học tập, không phải tới để nói yêu thương. Diệp Quan đi về phía xa. Có người thổ lộ với hôn thê ở trước mặt mình. Loại chuyện này, hắn sẽ không đồng ý. Giữa sân, nhóm học viên vẫn đang ồn ào. Mà đại điện của Nạp Lan già cũng không có động tĩnh. Nam tử ôm hoa tươi kia lại lập tức nói, Nạp Lan cô nương. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt nam tử tên là Mộ Bạch. Nhìn thấy Diệp Quan, mọi người sửng sốt. Người này thật lạ mặt. Mộ Bạch nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là ai? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Mộ Bạch híp hai mắt lại. Ta biết ngươi. Ngươi là hôn phu của Nạp Lan cô nương. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều sửng sốt. Hôn phu. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Mộ Bạch cười nói. Hóa ra ngươi thật sự đi theo đến học viện. Nói xong, y cười cười. Sau đó nói. Ta cũng muốn theo đuổi Nạp Lan cô nương. Ngươi không phản đối chứ? Dĩ nhiên, coi như ngươi phản đối. Ta cũng không thèm để ý. Ha ha. Giữa sân, một ít đệ tử trực tiếp nở nụ cười. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta khuyên ngươi nên khách khí một chút. Bởi vì ta là một vị thể tu. Ta tu luyện thân thể đã được 17 năm. Coi như là cường giả vạn pháp cảnh. Cũng không cách nào làm tổn thương ta chút nào. Phải không? Mộ Bạch cười ha ha. Thể tu đấy. Ha ha. Diệp Quan chỉ trước ngực mình. Không tin. Ngươi đánh ta một quyền thử xem. Mộ Bạch nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây chính là do ngươi yêu cầu. Nói xong, y trực tiếp đánh một quyền vào ngực Diệp Quan. Ầm. Trong mắt của mọi người, Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài mấy trượng. Cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn đặt tay phải ở trên ngực mình. Sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người sửng sốt. Vị Mộ Bạch kia càng là lộ ra vẻ phát mộng. Ngươi là cái gì cơ? Thể tu. Thể tu chết tiệt gì thế? Lão tử mới chỉ xuất ba thành lực lượng. Lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên tung người nhảy lên. Tốc độ cực nhanh. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị một bàn tay của Diệp Quan quất ở trên mặt. Bốp. Cả người nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Mà Diệp Quan còn chưa rơi xuống đất. Hắn tung người nhảy lên. Trực tiếp húc đầu gối vào phần bụng nam tử. Ầm. Mộ Bạch trợn hai mắt lên. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Ở trong nháy mắt Mộ Bạch rơi xuống đất. Diệp Quan trực tiếp đạp một cước ở trên lưng Mộ Bạch. Ầm. Mộ Bạch trực tiếp đập xuống đất. Nền nhà đá xanh nứt ra ngay lập tức. Khuôn mặt của Mộ Bạch tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mọi người ngây ra như phỗng. Diệp Quan quay người rời đi. Lúc này, vị Mộ Bạch kia đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt đã máu thịt be bét. Dữ tợn nói. Ngươi dám âm ta. Tên khốn kiếp nhà ngươi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi. Diệp Quan đột nhiên quay người lao tới. Ngay sau đó liền đá thẳng vào cổ họng của Mộ Bạch. Răng rắc. Đầu của Mộ Bạch lập tức bay ra. Máu túa ra khắp nơi. Giữa sân. Tất cả học viên đều chết lặng. Giết người. Quan Huyền học viện nghiêm cấm giết người. Đây chính là hành vi vi phạm luật pháp. Hơn nữa còn là loại nghiêm trọng nhất kia. Đúng lúc này, hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Tiếp theo, mười mấy người xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy mười mấy người này, vẻ mặt của tất cả học viên giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Chấp pháp viện. Đây là một nhóm người khiến tất cả học viên ở Quan Huyền học viện vừa nghe thấy đã biến sắc. Lão giả cầm đầu chính là Khâu trưởng lão chấp pháp viện, được mọi người xưng là Tu La Quái. Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua thi thể trên đất, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Người nào cho ngươi dũng khí giết người? Diệp Quan chỉ vào vết máu trên khóe miệng. Ta là phòng vệ chính đáng. Mọi người. Khâu trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phòng vệ chính đáng. Diệp Quan gật đầu. Y đánh ta một quyền trước. Nội tạng của ta đều bị đánh vỡ. Cho nên, ta phòng vệ chính đáng. Khâu trưởng lão híp hai mắt lại. Ngươi là muốn rảo biện ở trước mặt ta sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta chính là phòng vệ chính đáng. Càn rỡ. Khâu trưởng lão đột nhiên giận dữ. Trực tiếp vỗ một bàn tay vào mặt Diệp Quan. Nhưng mà, tốc độ của Diệp Quan càng nhanh hơn. Ở trong nháy mắt Khâu trưởng lão ra tay. Hắn xông thẳng về phía trước. Húc đầu gối về phía Khâu trưởng lão. Vẻ mặt của Khâu trưởng lão kịch biến trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt Diệp Quan ra tay, lão liền biết lão đã khinh địch. Ngay sau đó chỉ có thể thu tay lại đè xuống. Ầm. Theo một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, Khâu trưởng lão trực tiếp bị chấn ra mấy trượng bên ngoài. Mà lão vừa dừng lại một cái, Diệp Quan vọt thẳng đến trước mặt lão. Sau đó giơ chân phải lên đá ngang quét tới. Trong lòng Khâu trưởng lão giật mình, vội vàng giơ tay phải ngăn cản. Bành. Khâu trưởng lão trực tiếp lăn sang trái mấy trượng. Mà Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, dừng tay. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa, đại điện đột nhiên mở ra, Phí Bán Thanh đi ra. Phí Bán Thanh, nhìn thấy Phí Bán Thanh, vẻ mặt của một ít học viên giữa sân lại đột ngột thay đổi. Nữ bá vương này thế mà trở lại rồi. Phí Bán Thanh trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua thi thể Mộ Bạch ở một bên. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Đại ca, không phải đã nói phải khiêm tốn sao? Ngày đầu tiên nhập viện liền giết người, còn đánh trưởng lão chấp pháp viện. Đây là điệu thấp mà ngươi nói. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Sau đó lau vết máu nơi khóe miệng đưa cho Phí Bán Thanh xem. Có chút ủy khuất nói. Ngươi nhìn đi. Ta đều bị đánh thổ huyết. A, Phí Bán Thanh trực tiếp sụp đổ, dậm chân gầm thét. Mọi người, lúc này Phí Bán Thanh là thật sự hỏng mất. Nàng vốn cho rằng chính mình năm đó đã là một kẻ hết sức biết gây chuyện, nhưng hiện tại xem ra, so sánh cùng với cái tên này, chính mình năm đó đơn giản chỉ là cô gái ngoan ngoãn. Kẻ này thực sự biết gây chuyện. Phí đạo sư, đúng lúc này, Khâu trưởng lão ở một bên kia đứng lên, cả giận nói, đây là đệ tử của ngươi. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Khâu trưởng lão, lãnh đạm nói, đúng. Khâu trưởng lão lập tức giận không kềm được, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Hắn giết người, còn đánh trưởng lão chấp pháp viện, ngươi nói xem, nên xử trí như thế nào? Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi có phải phòng vệ chính đáng hay không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, là phòng vệ chính đáng. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng, là y đánh ta trước. Phí Bán Thanh quay đầu nhìn về phía một nữ đệ tử ở một bên. Có phải Mộ Bạch đánh hắn trước hay không? Nữ đệ tử do dự một chút, sau đó gật đầu, phải, nhưng, chuyện này. Phí Bán Thanh trực tiếp nhìn về phía vị Khâu trưởng lão kia. Khâu trưởng lão, người cũng đã nghe thấy, là Mộ Bạch ra tay trước, mà đệ tử của ta là phòng vệ chính đáng. Khâu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Phí Bán Thanh, ngươi là muốn bao che hắn. Phí Bán Thanh lập tức nhíu lông mày lại, lão gia hỏa, ta nói muốn bao che cho hắn lúc nào? Chẳng lẽ tai ngươi bị điếc sao? Là Mộ Bạch ra tay trước, đệ tử của ta là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Vẻ mặt của Khâu trưởng lão lập tức tức xanh mét. Coi như hắn là phòng vệ chính đáng, như vậy vẫn thuộc về phòng vệ quá mức. Theo luật, hắn vào sau khi Mộ Bạch không có sức hoàn thủ, liền không nên tiếp tục ra tay. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, y uy hiếp ta, nói muốn ta chết không yên lành, cho nên ta liền giết y. Ta đây coi như là tránh hiểm khẩn cấp. Tránh hiểm khẩn cấp? Phí Bán Thanh khẽ cau mày, khẽ nói, có luật này sao? Diệp Quan nói khẽ, ta vừa thêm. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Trong lòng có 10.000 con ngựa phi nước đại. Tránh hiểm khẩn cấp CMN. Vị Khâu trưởng lão kia cả giận nói, tiểu tử, ngươi có phải cho rằng ta chưa đọc Quan Huyền Pháp? Bên trong Quan Huyền Pháp căn bản không có luật này. Ngươi chính là thuộc về cố ý giết người. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta chính là phòng vệ chính đáng. Nhìn thấy Diệp Quan đùa nghịch, Khâu trưởng lão lập tức tức đến phổi đều suýt nổ. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Hả? Phí Bán Thanh cũng tới gần Diệp Quan, nói khẽ, không thể khinh suất. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới từ một bên. Nhìn thấy lão giả này, vị Khâu trưởng lão kia lập tức vội vàng nói, phó viện thủ. Phó viện thủ, người tới chính là Lục Trầm, cũng là viện thủ chấp pháp viện phó. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của Phí Bán Thanh lập tức trầm xuống. Vấn đề này không dễ xử lý lắm. Người này cũng không dễ lừa dối như vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua sắc mặt của Phí Bán Thanh, sau đó nhìn về phía vị Lục Trầm kia, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Trầm đi đến giữa sân. Lão nhìn thoáng qua thi thể Mộ Bạch, sau đó có nhìn về phía Phí Bán Thanh, cười nói, Phí đạo sư. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt Lục Trầm, hơi hơi thi lễ, tiền bối, mời tiến lên một bước nói chuyện. Lục Trầm nhìn Diệp Quan, nói cái gì? Diệp Quan làm ra cử chỉ mời, sau đó đi sang bên cạnh. Lục Trầm nhíu mày, không có suy nghĩ nhiều, cũng vội vàng đi theo. Phí Bán Thanh cau mày, cái tên này muốn làm gì? Ở một bên, vị Khâu trưởng lão kia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Lục Trầm đưa lưng về phía mọi người, mà ở góc độ mọi người không thấy được. Diệp Quan bất động thanh sắc đặt một túi chữ vật vào trong tay Lục Trầm. Lục Trầm sửng sốt, hối lộ. Lục Trầm nhăn mày, tầm mắt lạnh dần, đang muốn phát tác. Nhưng sau một khắc, lúc thấy trong túi chữ vật là 1000 miếng kim tinh, lão sửng sốt một lần nữa. 1000 miếng kim tinh. Lục Trầm hơi hơi ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Kim tinh này xem xét chính là kim tinh cực phẩm, cũng không phải loại mà Quan Huyền học viện cho lão kia có thể so sánh. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, ta đúng là phòng vệ chính đáng, y đánh ta một quyền, suýt nữa đánh chết ta, cho nên. Lục Trầm bất động thanh sắc thu vào, sau đó cười nói, hiểu được, hiểu được. Diệp Quan yên lặng, không nói gì. Nếu như ngươi có quyền, quy tắc chính là phục vụ cho ngươi. Nếu như ngươi có tiền, quy tắc là có thể biến báo. Nếu như ngươi không có quyền lại không có tiền, như vậy quy tắc chính là được thiết kế riêng cho ngươi. Lúc này, Lục Trầm đột nhiên quay người đi đến trước mặt mọi người. Chân tướng ta đã biết, vị tiểu huynh đệ này đúng là phòng vệ chính đáng. Hết thảy đều là vị Mộ Bạch này gieo gió gặt bão. Khâu trưởng lão ngây cả người, sau đó kinh ngạc nói, phó viện thủ. Lục Trầm lạnh lùng nhìn thoáng qua Khâu trưởng lão. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bất cứ chuyện gì, nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó mới có thể đưa ra kết luận. Lão Khâu, tính cách lỗ mãng của ngươi phải thay đổi, thu đội. Nói xong, lão quay người rời đi. Đội hộ vệ chấp pháp viện ở bên cạnh cũng rời đi theo. Đứng tại chỗ, Khâu trưởng lão lộ vẻ phát mộng. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó đi đến trước mặt hắn. Đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan liền hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, mọi người lộ vẻ phát mộng. Khâu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quan nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Khâu trưởng lão, không nói gì. Trong điện, Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, ngươi nói ngươi hối lộ lão. Diệp Quan gật đầu. Phí Bán Thanh nói, bao nhiêu? Diệp Quan nói, 1000 miếng kim tinh. Phí Bán Thanh híp hai mắt lại, ngươi thật có tiền. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói, tội của y không đáng chết. Diệp Quan lắc đầu, đó là bởi vì y đã chết. Ở trong lòng đạo sư, y hiện tại là kẻ yếu. Nhưng nếu như ta không có thực lực, như vậy, hôm nay ta lại nên như thế nào? Ta cũng không phải là không giảng đạo lý với y, nhưng đổi lấy là bỏ qua còn có trào phúng tệ hại hơn. Nói xong, hắn lắc đầu một lần nữa. Ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ đến hạ sát thủ. Nhưng y lại có lòng giết ta. Hôm nay không giết y, ngày mai, thậm chí từ nay trở đi, y liền sẽ nghĩ cách tới hại ta. Đã như vậy, ta vì sao không thể trực tiếp chảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Tâm tư này tinh mịn đáng sợ. Phí Bán Thanh lộ ra ánh mắt phức tạp. Nhưng ngươi có biết không, có rất nhiều người theo đuổi tiểu già. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hết sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu hôm nay ta không giết hắn, người Quan Huyền học viện đều cho rằng ta dễ bắt nạt. Cái thói đời này chính là như vậy. Ngươi càng giảng đạo lý, người khác lại càng thấy được ngươi dễ bắt nạt, sau đó ra sức tới khi dễ ngươi. Bởi vì hiếp yếu sợ mạnh là thói hư tật xấu của con người, đánh ra một quyền, tránh cho trăm quyền đến. Đây chính là thái độ của ta. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như có người tiếp tục đến thổ lộ với tiểu già thì sao? Diệp Quan hỏi lại. Thổ lộ với một nữ tử đã có hôn sư, đạo sư, ngươi cảm thấy loại hành vi này là một loại tôn trọng đối với người khác sao? Bản thân loại hành vi này chẳng lẽ không đáng lên án sao? Cũng giống như là có người thổ lộ với vợ của ngươi ở ngay trước mặt ngươi, thử hỏi, người nam nhân nào có thể rộng lượng và điềm đạm? Ta đã từng nói ta sẽ khiêm tốn, nhưng ta không có nói sẽ làm rùa rụt cổ. Phí Bán Thanh yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, nếu như lại có người đến, ta liền tiếp tục giết. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, ngươi là một kẻ nguy hiểm. Diệp Quan bình tĩnh nói, đạo sư, vì sao cho tới bây giờ ngươi lại cảm thấy hết thảy đều là lỗi của ta? Phí Bán Thanh lắc đầu, ta không có nói đây là lỗi của ngươi, chẳng qua là ngươi làm việc nhiều khi làm quá tuyệt, liền giống như một thanh kiếm, cứng quá dễ gãy. Ngươi hiểu chưa? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, đạo sư, vậy mời ngươi dạy ta. Nếu có người tiếp tục tới thổ lộ với tiểu già ở ngay trước mặt ta, ta nên làm như thế nào? Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh sau khi rời khỏi đại điện, đi vào trong một đám mây. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, chính là Lục Trần đã rời đi lúc trước. Lục Trầm mở lòng bàn tay ra. 1000 miếng kim tinh kia chậm rãi bay tới trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh yên lặng. Lục Trầm nhìn thoáng qua phía dưới. Ta quý tài, tăng thêm mặt mũi của ngươi. Việc lần này coi như xong. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, đa tạ. Lục Trầm nói, người này có tâm tính rất tốt, là đại tài. Không nên đùa nghịch chút tiểu thông minh này. Ngươi phải dạy dỗ hắn thật tốt. Đừng để hắn đi vào con đường sai lầm. Phí Bán Thanh trầm giọng nói, hắn tới từ địa phương nhỏ. Loại địa phương kia hoàn cảnh phức tạp. Hết thảy thủ đoạn cũng là vì sinh tồn. Bởi vậy, một số ý nghĩ cùng với cách làm của hắn có phần quá khích cùng với cực đoan. Ta sẽ từ từ dẫn dắt hắn để cho hắn đi đúng đường. Lục Trầm khẽ gật đầu, cũng chớ có uốn cong thành thẳng. Nam nhân cũng nên có chút huyết tính, bằng không sẽ thành ra cái gì. Lần này, vị mộ bạch kia xác thực đã làm quá mức, y chết. Xem như y gieo gió gặt bão, nhưng người sau lưng y có thể sẽ không bỏ qua. Người hãy chú ý một chút. Phí Bán Thanh mặt không biểu tình. Bọn hắn nếu dám âm thầm nhằm vào tiểu quan, ta đồ toàn tộc bọn hắn. Lục Trầm lắc đầu cười một tiếng, ngươi cùng với hắn không phải người một nhà, nhưng tính tình của hắn và ngươi năm đó thật sự là giống nhau như đúc. Nói xong, lão quay người tan biến ở chân trời. Phí Bán Thanh nhìn túi chữ vật trước mặt, lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Diệp Quan ngồi yên lặng. Diệp Quan nói, tháp gia, ta làm sai rồi sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại, vẫn là câu nói kia. Ta không gây chuyện. Thế nhưng, ai dám chọc ta, ta nhất định báo đáp gấp trăm lần. Tháp nhỏ nói, vậy hãy làm theo nội tâm của ngươi. Nội tâm, Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, ta muốn mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan nói khẽ, bởi vì chỉ có sau khi rất mạnh, ta mới có thể bảo vệ tốt chính mình, để cho mình không bị người khác khi nhục. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan không nói gì thêm, bắt đầu trực tiếp tu luyện. Bên trong tháp nhỏ, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Tên tiểu tử này không có cảm giác an toàn. Tháp nhỏ nói khẽ, bị nuôi thả từ nhỏ. Hắn làm sao có thể có cảm giác an toàn? Thanh âm thần bí kia nói, cha hắn năm đó cũng bị nuôi thả, biết rõ loại đau khổ này. Vì sao còn muốn đối đãi với con của y như thế? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Tiểu chủ vì phá tâm trung thần, cự tuyệt sự tương trợ của thiên mệnh tỷ tỷ cùng với chủ nhân. Trong điện, Diệp Quan cầm hành đạo kiếm trong tay, lẳng lặng đứng đấy. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang tu luyện nhất kiếm định sinh tử kia. Khí thế, tâm cảnh, đây là hạch tâm của hành đạo kiếm. Tu luyện kiếm kỹ này, nhất định phải có loại khí thế cùng với tâm cảnh xem thường kẻ địch kia. Kiếm không ra thì thôi, kiếm đã ra, một kiếm này nhất định định sinh tử của ngươi. Phải như thế nào mới có thể có loại tâm cảnh cùng với khí thế vô địch kia? Diệp Quan cũng không biết. Hắn chỉ biết một chút. Đó chính là trong nháy mắt xuất kiếm đó, nhất định phải làm cho đối phương chết. Kiếm, lợi khí giết người. Xuất kiếm tất sát người. Ngoại trừ tu luyện, Diệp Quan còn thuận tiện tìm hiểu về Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện bây giờ có 3 đại siêu cấp thiên tài, phân biệt là Nạp Lan già dưới trướng Phí Bán Thanh, còn có Nam Huyền dưới trướng Tiêu Các đạo sư, cùng với Tôn Hùng dưới trướng Tống Từ đạo sư. Đây là 3 đại siêu cấp thiên của Quan Huyền Học Viện tài. Ngoại trừ Nạp Lan già, 2 người còn lại cũng đã đi đến thông u cảnh. Điều đáng nói là đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện của Nam Châu bây giờ vẫn còn trống. Như thế nào đệ tử thủ tịch? Chính là lão đại của hết thảy đệ tử, có quyền lợi cực lớn, có quyền quản hạt hết thảy đệ tử. Hơn nữa, còn có một chỗ tốt. đó chính là có quyền điều động một bộ phận quân đội của quan huyền học viện. Có thể nói, thật sự chính là quyền lợi cực lớn. Trong điện, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, trầm tư. Chính mình vừa đến, đã có người tới thổ lộ với Nạp Lan giả kiếm chuyện. Đây là trùng hợp sao? Theo hắn thấy, rất không có khả năng là trùng hợp. Hết sức rõ ràng, có khả năng có người đang nhằm vào chính mình. Là người nào? Không thể nghi ngờ, chỉ có một người. Đó chính là Nam Gia có cừu hận với mình. Mà Nam Huyền này, chính là người Nam Gia. Diệp Quan híp hai mắt lại, nói khẽ, Mộ Bạch này, hẳn là bị người lợi dụng, tới dò xét hư thực của ta, hoặc là muốn tính kế hại chính mình, Nam Huyền. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên một vệt hàn mang. Ý muốn hại người thì không cần có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Diệp Quan đột nhiên nói, Tháp Gia, ngươi có tâm pháp nào tốt để tu luyện không? Ta muốn xông vào thông u cảnh. Thông u, hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng thiếu công pháp tốt. Muốn xông vào cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải có công pháp tốt hơn. Tháp nhỏ nói, công pháp có, nhưng không thích hợp với ngươi bây giờ. Không đúng, phải nói là không thích hợp với nơi này. Diệp Quan nhíu mày, vì sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, bởi vì quá nghịch thiên. Linh khí ở nơi này căn bản không xứng với phương pháp tu luyện kia. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ nói, trước tiên tăng cao thực lực đi, chờ khi ngươi đến thượng giới, hẳn là có thể. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, như vậy ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan đứng dậy rời đi. Phải đi chuẩn bị công pháp, nếu như thực sự không lấy được công pháp tốt hơn. Vậy cũng chỉ có thể dùng bản công pháp địa giai tư thanh cho hắn lúc trước. Bất quá, hắn muốn đạt được bản thiên giai. Công pháp càng tốt, tu luyện càng nhanh, chất lượng huyền khí cũng lại càng tốt. Ngoài ra, cũng phải đi gặp Nam Tỷ. Hắn sợ chính là, đối phương không nhằm vào được chính mình, liền bắt đầu đi nhằm vào Nam Tỷ. Bên trong tháp nhỏ, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, cái vũ trụ quan huyền pháp kia, không được sao. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, hắn hiện tại nếu như tu luyện pháp này, sẽ mang đến cho hắn vô tận phiền toái. Còn nữa, linh khí nơi này xác thực không cách nào để cho hắn tu luyện phương pháp tu luyện đệ nhất vũ trụ này. Thanh âm thần bí kia nói, ngươi khi nào mới định nói cho hắn biết, hắn có vô số gia sản chờ hắn kế thừa. Tháp nhỏ nói, không vội. Ở một bên khác, trên một đỉnh núi, một người nam tử mặc áo trắng ngồi trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, toàn thân toát ra khí tức cường hãn. Người này chính là một trong ba đại thiên tài học viện, Nam Huyền. Lúc này, một lão giả đi đến trước mặt nam tử áo trắng. Lão giả này chính là Khâu trưởng lão chấp pháp viện kia. Nam Huyền mở hai mắt ra, cười nói, Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão bình tĩnh nói, hắn là vạn pháp cảnh, nhưng hiếu thắng hơn rất nhiều so với vạn pháp cảnh bình thường. Hơn nữa, kẻ này giỏi về mưu tính. Hắn dùng kế khiến cho Mộ Bạch xuất thủ trước, để cho mình biến thành phòng vệ chính đáng. Nói đến đây, sắc mặt của lão lập tức trở nên âm lãnh. Sự thất bại này thật sự khiến cho mặt mũi lão tối tăm. Nam Huyền đột nhiên nói, tại Nam Sơn Sơn Mạch từng xuất hiện một vị yêu thú đế cấp. Khâu trưởng lão nhíu mày, ta đã từng nghe nói việc này. Làm sao? Chuyện này có liên quan với ngươi? Nam Huyền gật đầu. Tỷ tỷ của ta Nam Thanh càng lúc trước là chết đi ở chỗ này. Mà lúc trước năm người bọn hắn cùng nhau rơi xuống tòa bí cảnh kia. Nhưng cuối cùng, tỷ tỷ của ta cùng với thiếu gia Trịnh lâm chết đi. Ba người bọn họ vẫn còn sống. Mà theo chúng ta biết, Tư gia đạt được một tòa linh mạch từ trong đó. Hơn nữa, còn là cực phẩm linh mạch. Cực phẩm linh mạch. Vẻ mặt của Khâu trưởng lão động dung. Nam Huyền tiếp tục nói, mà theo thám tử chúng ta hồi báo, cái chỗ kia không chỉ có linh mạch, còn có địa mạch. Địa mạch. Vẻ mặt của Khâu trưởng lão lập tức biến đổi. Ý của ngươi là tòa địa mạch kia? Nam Huyền nói khẽ, ngoại trừ địa mạch, nhất định còn có các bảo vật khác, ví dụ như cực phẩm linh tinh cùng với kim tinh, thậm chí còn có vật tốt khác. Khâu trưởng lão trầm giọng nói, hắn bây giờ được phí đạo sư bảo hộ, chúng ta không động được hắn. Nam Huyền cười nói, Tôn Hùng không phải đang một mực theo đuổi vị Nạp Lan cô nương kia sao? Khâu trưởng lão híp hai mắt lại, ngươi muốn châm ngòi hai người bọn họ, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nam Huyền lắc đầu, không cần chúng ta châm ngòi. Vị tôn hùng kia sẽ tự đi tìm hắn gây sự, thế nhưng, chúng ta cho thêm một mồi lửa. Khâu trưởng lão trầm giọng nói, thêm như thế nào? Nam Huyền cười nói, rất đơn giản. Liền nói vị Diệp quan công tử này cùng với Nạp Lan cô nương ở chung trên một đỉnh núi. Khâu trưởng lão nhíu mày, chỉ như vậy. Nam Huyền cười ha ha một tiếng, Khâu trưởng lão, ngươi không hiểu. Trong mắt nam nhân không có chỗ cho cát bụi. Tin tức này vừa truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn đến nghe nhầm đồn bậy, truyền đến cuối cùng. Sẽ biến thành vị Diệp công tử này cùng với Nạp Lan cô nương đã ở chung. Lúc đó, vị tôn hùng kia làm sao có thể nhịn được. Khâu trưởng lão mỉm cười, tin đồn nhảm có thể giết người. Nam Huyền gật đầu, đừng để cho người của chúng ta truyền ra tin đồn này, để người khác làm. Khâu trưởng lão khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại, tỉ, ngươi yên tâm. Ta không chỉ khiến cho hắn đền mạng, còn muốn cho toàn bộ diệp tộc của hắn đền mạng cho ngươi. Diệp quan đi tìm Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn Diệp quan, ngươi mong muốn công pháp thiên giai. Diệp quan gật đầu. Phí Bán Thanh lắc đầu. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Diệp quan không hiểu. Vì sao? Phí Bán Thanh bình tĩnh nói. Nói thật cho ngươi biết. Học viện chỉ có tổng cộng 3 quyển công pháp thiên giai đều ở kinh các. Người bình thường căn bản là không có cách quan sát. Diệp quan do dự một chút, sau đó nói, đạo sư ngươi tu luyện công pháp gì? Phí Bán Thanh lãnh đạm nói, ngươi đừng có chủ ý với ta. Ta tu luyện đúng là công pháp thiên giai. Thế nhưng, học viện có nghiêm lệnh, không được tự mình truyền cho đệ tử. Đệ tử muốn có được công pháp thiên giai, phải dùng đủ học phần tới đổi. Diệp quan nhíu mày, học phần. Phí Bán Thanh gật đầu. Có 2 loại phương pháp có thể đạt được học phần. Thứ nhất, hoàn thành một số nhiệm vụ mà học viện ban bố. Ví dụ như, truy sát một số người bị học viện truy nã, hoặc là lập đại công cho học viện. Mà ngươi muốn dựa vào loại phương pháp này thu hoạch được công pháp thiên giai, ít nhất cần 10 năm. 10 năm. Diệp quan trực tiếp lắc đầu, đổi phương pháp khác. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm Diệp quan, đi đoạt. Diệp quan do dự một chút, sau đó nói, người thủ kinh các mạnh không? Phí Bán Thanh đột nhiên gõ đầu Diệp quan một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. Người thật sự muốn đi đoạt? Diệp quan ngượng ngập cười cười. Phí Bán Thanh nói, người chớ có làm loạn, đi đoạt kinh các. Đừng nói ta, viện trưởng cũng đều không gánh nổi ngươi. Diệp quan lập tức có chút đau đầu. Chẳng lẽ phải thật sự dùng công pháp địa giai? Phí Bán Thanh nói, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn Diệp quan rời khỏi đại điện. Chỉ chốc lát, hai người tới trước một tòa cổ thành. Tòa thành này tên Huyền Thành, tọa lạc ở dưới chân núi Quan Huyền Học Viện, vô cùng phồn hoa. Phí Bán Thanh dẫn Diệp quan đi về phía nơi xa. Diệp quan nhìn người qua lại hai bên, có chút hiếu kỳ, đạo sư, đi nơi nào? Phí Bán Thanh nói, đi Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các, Diệp quan nói, chính là thương hội lớn nhất Nam Châu kia. Phí Bán Thanh gật đầu. Diệp quan còn muốn nói gì đó, nhưng hai người đã đến nơi. Vừa tới cổng Tiên Bảo Các, một vị lão giả áo xám đi ra đón, cười nói, Phí đạo sư, ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đi đến Tiên Bảo Các? Phí Bán Thanh nói, mua một quyển công pháp thiên giai. Lão giả áo xám ngây cả người, sau đó nói, vào bên trong nói chuyện. Diệp quan nhìn về phía Phí Bán Thanh, ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới vị đạo sư này là dẫn hắn đến mua công pháp. Bên trong một gian bao xương, lão giả áo xám nhìn Phí Bán Thanh, Phí đạo sư, một quyển công pháp thiên giai, cần ít nhất 5 vạn miếng kim tinh. Đây là giá thấp nhất ta cho ngươi. 5 vạn. Vẻ mặt của Diệp quan lập tức biến đổi. Gia sản của hắn hiện tại từ trên xuống dưới toàn thân, kim tinh không đủ 1 vạn miếng. Mà quyển công pháp thiên giai này lại cần 5 vạn miếng. Chính mình quá nghèo. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác này. Lúc này, Phí Bán Thanh trực tiếp xuất ra một túi trữ vật đặt ở trước mặt lão giả áo xám. Lấy ra. Lão giả áo xám vội vàng thu hồi túi trữ vật. Sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp quan nhìn về phía Phí Bán Thanh. Đạo sư, ta. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, tiền lẻ. Diệp Quan có chút hoài nghi. Thật sao? Phí Bán Thanh lãnh đạm nói. Ta tốt xấu gì cũng là đạo sư Quan Huyền học viện. Tùy tiện tham ô một chút liền có thể kiếm về. Diệp Quan. Lúc này, lão già áo xám kia đi đến. Lão đưa một quyển trục màu đen tới trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp đưa cho Diệp Quan. Đi. Nói xong, nàng đứng dậy liền đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đứng dậy rời đi. Mà vào lúc rời đi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, trên tường có một bức chân dung của một nữ tử. Nữ tử để tóc ngắn, trên người mặc áo ngắn tay, nửa người dưới mặc váy vải nhỏ, đeo túi tiền nhỏ ngang hông. Diệp Quan nhìn nữ tử, đột nhiên, hắn đi đến trước chân dung, sau đó vuốt nhẹ bức chân dung. Lúc này, lão giả áo xám cùng với Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, tiền bối, vị này là... Lão giả áo xám cười nói, là người sáng lập Tiên Bảo các chúng ta. Diệp Quan lại hỏi, nàng tên là gì? Lão giả áo xám nói, Tần Quan. Tần Quan. Diệp Quan nhìn nữ tử, có chút hốt hoảng. Bên trong tháp nhỏ, nói khẽ, cũng may không sớm đưa túi tiền kia cho hắn. Thanh âm thần bí kia nói, người định khi nào mới đưa cho hắn? Tháp nhỏ nói khẽ, vốn định ngay từ đầu liền cho hắn, nhưng nghĩ đến cha hắn, vẫn là chờ một chút đi, để cho hắn ăn chút khổ, không có gì không tốt. Lão chủ nhân năm đó đã từng nói, nam hài tử phải nuôi trong nghèo khó. Thanh âm thần bí. Trong dạp, lão giả áo xám cùng với Phí Bán Thanh đều đang nhìn Diệp Quan. Trong mắt hai người đều là nghi hoặc. Lúc này, Phí Bán Thanh đi đến bên cạnh Diệp Quan, nàng lôi kéo Diệp Quan, nói khẽ, làm sao vậy? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức thu hồi suy nghĩ, sau đó nói khẽ, không có gì, chỉ là có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, đi thôi. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua chân dung trên tường, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Trên đường đi, Diệp Quan nhìn công pháp thiên giai trong tay, đạo sư. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, là tiền lẻ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một chiếc hộp tím xuất hiện ở trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh mở hộp ra xem xét. Bên trong là một khỏa nội đan yêu thú thiên giai. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, làm gì thế? Không muốn thiếu nhân tình của ta. Diệp Quan vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ. Phí Bán Thanh lắc đầu. Ngươi là đệ tử của ta. Ta cung cấp công pháp tu luyện cho ngươi. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa, ngươi đã nói muốn giúp học viện đoạt được hạng nhất võ kiểm tra. Bởi vậy, ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Phí Bán Thanh lại là trực tiếp quay người tan biến ngay tại chỗ. Diệp Quan lập tức có chút bất đắc dĩ. Sau khi trở lại học viện, Diệp Quan đang muốn bắt đầu tu luyện, mà đúng lúc này, một vị nam tử trực tiếp ngăn trở hắn. Dáng người của nam tử có chút khôi ngô, mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng bùng nổ. Nam tử nhìn Diệp Quan, ngươi chính là hôn phu của Nạp Lan cô nương. Diệp Quan gật đầu, ngươi là? Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, Tôn Hùng. Tôn Hùng, một trong ba đại thiên tài. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tôn Hùng, có chuyện gì sao? Tôn Hùng cười nói, lên sinh tử đài. Lên sinh tử đài. Diệp Quan bình tĩnh nói, có thể. Tôn Hùng cười ha ha một tiếng, không nói những chuyện khác. Người xác thực có dũng khí. Đi. Nói xong, gã quay người lao thẳng về phía bầu trời. Diệp Quan khẽ nhón chân, nhảy thẳng lên không trung, bay theo. Nguyên nhân? Hắn không hỏi. Vì sao? Không cần. Người muốn đánh, vậy liền đánh. Rất nhanh, Diệp Quan theo đường núi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tảng đá xanh lôi đài to lớn, dài rộng ngàn trượng. Hai phía chính là vực sâu vạn trượng, mà ở bốn phía còn có mấy cột đá dài khoảng 10 trượng. Sinh tử đài. Bên trong Quan Huyền học viện, hai bên nếu như có mâu thuẫn không thể điều tiết, liền có thể hẹn nhau ở bên trên sinh tử đài. Vừa lên sinh tử đài, sinh tử nghe thiên mệnh. Mà sự tình Diệp Quan cùng với Tôn Hùng lên bên trên sinh tử đài truyền ra khắp toàn bộ Quan Huyền học viện trong nháy mắt. Thế là, chỉ chốc lát, bốn phía sinh tử đài chính là tụ tập mấy ngàn người. Ở một nơi nào đó trên đài cao, Phí Bán Thanh lặng lặng nhìn Diệp Quan ở phía xa. Nàng không có ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản? Phong cách làm người của nàng chính là không gây chuyện, nhưng không thể sợ phiền phức. Người khác tới khiêu chiến. Nếu như Diệp Quan không ứng chiến, nàng ngược lại sẽ xem thường. Lúc này, Lục Trầm xuất hiện ở bên cạnh Phí Bán Thanh. Lão nhìn Diệp Quan ở phía xa, có người ngấm ngầm châm ngòi. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta biết. Lục Trầm nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nói, mặc kệ, thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, cứ để cho chính bọn hắn tranh. Lục Trầm khẽ gật đầu. Quan Huyền Học Viện cũng không phải thánh địa Phật môn, nơi này là cho phép tranh đấu. Nếu như không tranh đấu, những đệ tử này đều thành con mọt sách, không có chút huyết tính nào. Như vậy Quan Huyền Học Viện mới là thật sự xong. Điều đáng nói là, tất cả những người đứng đầu Quan Huyền Học Viện các đời đều là người chiến thắng trong trận tranh đấu trước đây. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Tống Từ. Tống Từ nhìn Diệp Quan ở phía xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Ngày đó Diệp Quan suýt nữa trở thành đệ tử của ông ta. Bất quá, ông ta cuối cùng vẫn từ bỏ, đem danh sách kia cho Lý Gia Lý Xuyên, mà ông ta không nghĩ tới. Thiếu niên này cuối cùng vẫn đi tới Quan Huyền Học Viện. Ở nơi xa, bên trên sinh tử đài, Tôn Hùng nhìn Diệp Quan, ra tay đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên lao tới với tốc độ cực nhanh, trực tiếp xé rách không khí. Tôn Hùng híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên nắm chặt. Trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một ngọn lửa. Sau một khắc, gã cũng lao về phía trước, đánh một quyền về phía Diệp Quan. Vèo, nhìn thấy nắm đấm lửa đánh tới, Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngay vào lúc nắm đấm của hai người sắp tiếp xúc với nhau, nắm tay phải của Diệp Quan đột nhiên hóa trường. Sau đó dọc theo cánh tay của Tôn Hùng trực tiếp đánh vào cổ họng của gã. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, nắm đấm của Tôn Hùng trực tiếp đánh vào trước ngực Diệp Quan. Răng rắc, ầm. Hai người cơ hồ là trong cùng một thời gian. Hai người liên tục lùi lại về phía sau. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lục Trầm trên trụ đá lập tức trở nên ngưng trọng. Loại đấu pháp liều mạng này là ngươi dạy hắn sao? Phí Bán Thanh lắc đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Quan ở nơi xa. Vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Cái tên này là thực sự có can đảm liều mạng. Ở bên trên sinh tử đài nơi xa, Diệp Quan trước khi lui về phía sau, trong miệng đã phun ra một ngụm máu. Nhưng ngay sau đó, hắn cố nén sự khó chịu trong bụng. Sau đó xông lên phía trước, giống như một con báo lao về phía Tôn Hùng. Vào lúc này, Tôn Hùng trợn hai mắt, tay phải che chặt cổ họng của mình. Thất khiếu của gã đều đang chảy máu. Gã cũng không nghĩ tới nam nhân trước mắt này vậy mà dùng loại đấu pháp liều mạng này. Lực lượng của gã rất cường hãn, thế nhưng tốc độ của gã không đủ. Bởi vậy, mới bị Diệp Quan lấy thương đổi thương như thế. Cổ họng bị va chạm mạnh, trực tiếp làm cho gã bị trọng thương. Nhưng nhìn thấy Diệp Quan vọt tới, trong mắt gã lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp không để ý cơn đau ở cổ họng, xông về phía trước, lại đấm một quyền về phía Diệp Quan. Lần này, trên tay phải của gã tản ra lửa cháy hừng hực. Nhìn Tôn Hùng vận hết toàn lực đánh một quyền đến, Diệp Quan lại là đột nhiên thuận thế lăn một vòng về phía bên phải, trực tiếp kéo dài khoảng cách cùng với Tôn Hùng. Ầm. Một quyền này của Tôn Hùng trực tiếp đánh thẳng vào không khí. Không khí bùng nổ ngay lập tức. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Và gần như trong tích tắc, vẻ mặt của Tôn Hùng kịch biến trong nháy mắt. Bởi vì Diệp Quan đã lăn đến dưới chân gã. Tôn Hùng vừa muốn ra quyền một lần nữa, Diệp Quan đột nhiên quét chân của Tôn Hùng. Ầm. Tôn Hùng bị Diệp Quan quét trúng. Cả người nhất thời mất trọng lượng, trực tiếp ngã xuống đất. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tung người nhảy lên, đột nhiên quét một cước vào phần bụng của Tôn Hùng. Ầm. Tôn Hùng trực tiếp đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trong miệng bắn ra một ngụm máu. Tiếp theo, Diệp Quan trực tiếp cúi người, siết chặt cổ họng của Tôn Hùng bằng tay phải của mình. Diệp Quan. Đúng lúc này, Tống từ trên bệ đá đột nhiên mở miệng. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Tống từ, mặt không biểu tình. Lục Trầm thì là nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Từ. Nhìn Diệp Quan hai mắt màu đỏ tươi. Tống Từ do dự một chút. Sau đó vẫn là mở miệng. Có thể tha cho gã một lần. Diệp Quan bình tĩnh nói. Có thể. Nói xong, hắn buông Tôn Hùng ra, đứng lên. Mọi người sửng sốt, Tống Từ cũng sửng sốt, ông ta cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà lại thật sự nguyện ý thả Tôn Hùng một mạng. Diệp Quan sau khi đứng lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ở ánh nhìn của mọi người, đi sang một bên. Hắn nhìn về phía cột đá nơi xa, nơi có một vị nam tử áo trắng đang đứng. Người này chính là Nam Huyền. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan nhìn thẳng Nam Huyền. Ta biết, hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ ở sau lưng, nếu ngươi muốn ta chết. Được, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Đến, đi xuống sinh tử đài. Chúng ta quyết một trận sinh tử. Nghe vậy, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Sau đó dồn dập nhìn về phía Nam Huyền. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Nam Huyền, không nói gì. Nam Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, y đột nhiên cười nói, Diệp huynh, ta không biết ngươi đang nói cái. Lăn xuống đây. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, bớt nói nhảm với lão tử. Hôm nay liền muốn đập ngươi. Đi xuống nhận cái chết cho lão tử. Nghe vậy, vẻ mặt của Nam Huyền lập tức trở nên vô cùng khó xem. Y làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên nổi sùng với y ở trước mặt mọi người. Y biết, Diệp Quan đang hoài nghi. Hoài nghi sự tình Tôn Hùng là Nam Huyền y giở trò quỷ. Nhưng y chắc chắn rằng, Diệp Quan không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà cái tên này lại trực tiếp không cần chứng cứ, liền khiêu chiến. Mà lúc này, Tống Từ ở một bên cũng đột nhiên nhìn về phía Nam Huyền. Ánh mắt có chút băng lãnh. Ông ta biết, đệ tử thiếu gân của chính mình này bị lợi dụng. Lúc này, Nam Huyền đột nhiên cười nói, Diệp huynh, giữa chúng ta có phải là có nhầm lẫn gì không? Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi sợ sao? Bốn phía, những đệ tử kia nhìn Nam Huyền, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Ánh mắt của Nam Huyền dần dần trở nên lạnh. Y biết, nếu như hôm nay không ứng chiến, danh dự sẽ mất sạch. Ngay vào lúc y định ứng chiến, lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nam Huyền. Người tới chính là Tiêu Các, một trong ba đại đạo sư. Tiêu Các nhìn Diệp Quan, ngươi muốn khiêu chiến sinh tử, có thể, bất quá, chúng ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Sau một tháng, chờ sau khi vết thương của ngươi lành, ở nơi này, hai người các ngươi lại đến sinh tử đài. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Nam Huyền biến mất tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Một lát sau, Diệp Quan quay người đi sang một bên. Lúc này, Tôn Hùng nằm dưới đất đột nhiên khàn giọng nói, vì sao ngươi không giết ta? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tôn Hùng, sau đó chỉ sang bên phải. Đó là vực sâu vạn trượng. Nếu ngươi cảm thấy mất mặt vì thất bại, liền nhảy xuống đi. Tôn Hùng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, thất bại đáng sợ sao? Không đáng sợ. Điều ngươi nên nghĩ bây giờ là tại sao ngươi lại thua ta, mà không phải nghĩ đến khuất nhục. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được. Nếu như ngay cả một lần thất bại cũng đều không chịu được, như vậy còn đáng là đàn ông không? Nói xong, hắn đi về phía nơi xa, nhớ kỹ. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình, còn có. Đừng chỉ tu luyện thực lực, tu luyện đầu óc thêm một chút, tránh cho bị người khác sử dụng như vũ khí. Tôn Hùng yên lặng. Gã biết, lần này gã bị người khác chơi đều rồi. Bốn phía, chúng học viên nhìn Diệp Quan đi về phía nơi xa, biểu cảm không giống nhau. Không ngờ được, vị hôn phu của Nạp Lan già này mà mạnh mẽ như thế. Hơn nữa, lớn lên lại đẹp trai như thế. Ánh mắt của một số học sinh nữ đã bắt đầu trở nên không giống. Trên trụ đá, Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan rời đi ở phía xa, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Lục Trầm cười nói, tên tiểu tử này, không đơn giản. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu. Hắn không giết Tôn Hùng, cũng là ta không ngờ tới. Lục Trầm gật đầu. Tôn Hùng tương đối ngốc, ỉm, là đơn thuần. Nam Huyền lại quá mức ưa thích mưu tính. Tính tình của tiểu già quá mức hiền hòa. Ba người bọn họ, cơ hồ đều có thể vô duyên đệ tử thủ tịch. Phí Bán Thanh nhìn về phía Lục Trầm, vị kia thì sao? Lục Trầm yên lặng. Kỳ thật, Quan Huyền học viện cũng không chỉ có ba vị thiên tài, còn có một vị thiên tài ẩn giấu, mà người này là viện trưởng tự mình dạy dỗ. Lục Trầm nói khẽ, tên tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, phẩm tính cũng được, thế nhưng thực lực so sánh với vị kia. Khóe miệng của Phí Bán Thanh hơi nhấc lên, ngươi cho rằng hắn chỉ có như vậy? Lục Trầm sửng sốt. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, đi, đi tìm viện trưởng mượn một ít tiền, cơm cũng đều sắp không mua nổi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lục Trầm. Diệp Quan vừa trở lại đại điện của chính mình, liền gặp được Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, nằm xuống. Diệp Quan sửng sốt. Phí Bán Thanh lại là trực tiếp đẩy hắn ngã trên mặt đất, sau đó tiện tay xé quần áo của hắn. Diệp Quan liền vội vàng che dưới hông, đạo sư, đừng có dùng lực mạnh. Phí Bán Thanh. Bốp. Phí Bán Thanh đột nhiên đập vào đầu Diệp Quan. Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Diệp Quan sửng sốt, ngạc nhiên. Không, không phải song tu sao? Phí Bán Thanh trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó triệt để xé toạc quần áo của Diệp Quan. Vào giờ phút này, trước ngực Diệp Quan có một đạo quyền ấn màu đỏ thẫm, vùng da xung quanh quyền ấn cũng đã nứt ra. Phí Bán Thanh lấy ra một chiếc lọ màu trắng ngọc bích, sau đó mở ra, sau đó nhẹ nhàng rót vào quyền ấn. Rất nhanh, một ít chất lỏng màu xanh đậm từ từ nhỏ xuống lồng ngực Diệp Quan, lạnh buốt và sảng khoái. Đây là cảm giác của Diệp Quan. Diệp Quan cũng có chút xấu hổ, cũng đúng, một chút vết thương này, làm sao có thể dùng song tu để chữa thương. Phí Bán Thanh trừng mắt liếc Diệp Quan, gã học môn huyền hỏa quyền này còn chưa được bao nhiêu hỏa hầu. Bằng không, một quyền này có khả năng trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của ngươi, sau đó đốt ngũ tạng của ngươi thành tro bụi. Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói, vì sao lại dùng loại đấu pháp không muốn mạng kia? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai nguyên nhân. Thứ nhất, đơn giản trực tiếp nhất. Thứ hai, gã ngay từ đầu khinh thị đối với ta. Bởi vậy, lúc đó dùng loại phương pháp này, nhất định có thể thành công, ta bị thương, gã chết. Phí Bán Thanh yên lặng. Diệp Quan đột nhiên có chút thất vọng, vốn định giết tên Nam Huyền kia, đáng tiếc. Phí Bán Thanh nói khẽ, có rất nhiều cơ hội. Diệp Quan nhìn về phía Phí Bán Thanh, học viện không cấm nội đấu sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, nếu như cấm nội đấu, chẳng khác nào là đang tự phế võ công. Dĩ nhiên, loại nội đấu này phải có chừng mực. Nếu như quá phận, chúng ta tự nhiên sẽ ngăn cản. Lần này, y dụng kế khiến Tôn Hùng tới tìm ngươi. Y làm rất sạch sẽ, không có bất kỳ nhược điểm gì. Chỉ có thể trách đầu óc của Tôn Hùng quá đơn giản. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chữa thương thật tốt, sau đó tu luyện. Nói xong, nàng đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên đá một cước vào eo Diệp Quan. Đầu óc đừng nghĩ những đồ vật loạn thất bát tao kia, ta là đạo sư của ngươi, hiểu chưa? Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan có chút xấu hổ, nghĩ sai rồi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua bụng của mình. Vào giờ phút này, thương thế đã khôi phục rất nhiều. Rõ ràng, thuốc Phí Bán Thanh chữa thương cho hắn không phải thuốc chữa thương bình thường. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp xuất ra quyển công pháp thiên giai kia hắn vừa mở ra. Quyển công pháp thiên giai kia liền hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày hắn. Một lát sau, Diệp Quan bắt đầu vận chuyển môn công pháp kia. Rất nhanh, linh khí xung quanh hắn cấp tốc vọt về phía hắn. Cảm nhận được một màn này, trên mặt Diệp Quan lập tức nở một nụ cười. Môn công pháp thiên giai này thật lợi hại. Theo tốc độ này, muốn đạt tới thông u cảnh, căn bản không dùng đến thời gian một tháng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, ngươi cảm thấy thiên phú của ta như thế nào? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không tốt. Diệp Quan sửng sốt. Tháp nhỏ nói, tại địa phương xa xôi, có người 10 tuổi liền đạt đến đế cảnh trong truyền thuyết, tương đương với trên trăm đầu yêu thú đế cấp. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan động dung, xem ra ta là ếch ngồi đáy giếng, ta phải cố gắng hơn nữa. Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên, thiên phú của hắn thật sự rất được. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, cha hắn năm đó là sa đọa như thế nào? Chính là tung bay, ngươi hy vọng hắn cũng tung bay sao? Thanh âm thần bí kia trầm mặc. Tháp nhỏ nói, thế gian này tuyệt đối không thể lại xuất hiện một Kháo Sơn Vương. Thanh âm thần bí kia nói, xác thực. Ở một bên khác, phía trên một đỉnh núi, một già một trẻ đứng đấy. chính là Tiêu Các cùng với Nam Huyền. Tiêu Các nhìn Nam Huyền, không nói gì. Nam Huyền yên lặng không nói. Một lát sau, Tiêu Các đột nhiên nói. Hắn dám ở dưới tình huống thụ thương còn khiêu chiến ngươi. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là hắn có nắm chắc giết ngươi. Nam Huyền bình tĩnh nói. Ta cũng có nắm chắc giết hắn. Tiêu Các đột nhiên nói. Ngươi có thể hạ gục Tôn Hùng ở trong thời gian ngắn ngủi như thế sao? Nam Huyền trầm mặc. Tiêu Các khẽ lắc đầu, sự tình Nam Sơn Sơn Mạch. Ta cũng nghe nói. Ngươi muốn báo thù. Không có gì đáng trách. Chẳng qua là quá nóng lòng. Hơn nữa, lần này, ngươi không chỉ bại lộ chính mình, còn tạo ra một địch nhân như Tôn Hùng cho chính mình. Nam Huyền chậm rãi nắm chặt tay phải, không nói gì. Tiêu Các đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm quyển trục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Huyền. Nam Huyền kinh ngạc, đây là... Tiêu Các bình tĩnh nói, mở ra. Nam Huyền mở ra, sau một khắc, sắc mặt của y lập tức biến đổi. Huyền kỹ thiên giai. Tiêu Các gật đầu. Nam Huyền lúc này là một lễ thật sâu đối với Tiêu Các. Đa tạ lão sư. Tiêu Các nói, dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện. Nói xong, lão trực tiếp mang theo Nam Huyền biến mất tại chỗ. Trong điện, Diệp Quan. Một thanh âm ngoài điện đột nhiên đánh thức Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Một nữ tử đang cười nhìn hắn. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, khuôn mặt như vẽ, duyên dáng yêu kiều, hai tay chắp sau lưng, có chút xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức vội vàng đứng lên, sau đó đi về hướng nữ tử. Lúc đi đến trước mặt nữ tử, hắn không cố kỵ chút nào, trực tiếp nhẹ nhàng ôm nữ tử, cười nói, Nam tỷ, Diệp Nam, con gái của Diệp Khiếu. Diệp Nam trừng mắt liếc Diệp Quan, đã tới rất nhiều ngày, ngươi cũng không đi tìm ta. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, lỗi của ta. Diệp Nam đột nhiên nhón chân một thoáng, sau đó cười nói, ngươi bây giờ lớn lên còn cao hơn ta. Diệp Quan cười nói, Nam tỷ, ở Quan Huyền học viện tốt chứ? Diệp Nam gật đầu, nơi này rất tốt, chỉ là có chút nhớ nhà. Chỉ có thể chờ đợi nghỉ đông một năm một lần, mới có thể trở về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Diệp Nam, sau đó nói, chân pháp cảnh. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Nam. Diệp Nam nhìn thoáng qua, sau đó lập tức kinh hô, kim tinh. Diệp Quan gật đầu, 2000 miếng, ngươi giữ lại dùng. Diệp Nam lập tức lắc đầu, thứ này quá trân quý. Diệp Quan cười nói, có những kim tinh này, ngươi có thể rất nhanh đạt đến vạn pháp cảnh. Diệp Nam vẫn còn có chút lưỡng lự. Diệp Quan có chút bất mãn. Nam tỷ, ngươi và ta xa lạ như vậy từ khi nào? Diệp Nam liếc Diệp Quan một cái. Thật sao? Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật. Diệp Nam nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hưng phấn nói. Không ngờ tới, ngươi vậy mà trở thành đệ tử của Phí đạo sư. Hơn nữa, còn có một tòa cung điện đơn độc. Thật sự làm cho người ta hâm mộ.